tu sĩ này rất nguy hiểm. 235 chương 158 Nhật Diệu Lệnh tồn tại. Hứa Dịch không chút nào giật mình. Đào Cảnh Sơn tu vi, hắn thấy được minh bạch. Bất quá chỉ có thoát phàm hai cảnh. Bích Du học cung to như vậy tên tuổi, một cái thoát phàm hai cảnh tu sĩ ở bên trong có thể nhận gánh vác dạng gì chức vụ, sẽ là như thế nào một loại tình cảnh, hắn liền dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Là lấy từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tự tin có thể đủ thuyết phục Đào Cảnh Sơn. Quả nhiên, Hứa Dịch gật đầu ứng. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên nói cho ta cái kia Nhật Diệu Lệnh là làm gì dùng a. Đào Cảnh Sơn nói, ngươi vẫn là ra tay trước tâm thể đi. Giờ phút này, hắn là tin không được lại tin được lấy Hứa Dịch. Tin không được là lần trước chịu thiệt tổn hại bất lợi quá lớn, hắn là thật lâu khó mà tiêu tan. Tin được là trước mắt sự tình rất nhỏ. Hắn tin tưởng Hứa Dịch không đáng vì vậy việc nhỏ để cho mình diễn ra tâm ma. Quả nhiên, Hứa Dịch lười nhiều tốn nước bọt, liền theo Đào Cảnh Sơn lời nói lập xuống tâm thể. Lập tức Đào Cảnh Sơn liền phun ra một phen nổi tình tới. Nguyên lai cái này Nhật Diệu Lệnh chính là ngàn năm trước một vị chém lên thi đại năng Lỗ Thần Thông chỗ tạo. Lúc đó Lỗ Thần Thông vì ngao du quá hư, tìm kiếm thành tựu địa tiên cơ duyên, liền nghĩ đến căn cứ cổ pháp rèn đúc trong truyền thuyết độ hư thuyền, liền phó cực tây tinh tử núi hái tử tâm vương ngọc, dùng bí pháp rút ra tinh không lực lượng, 7749 năm phương thành rèn đúc độ hư thuyền nguyên vật liệu. Về sau Lỗ Thần Thông lại tốn hơn 30 năm cuối cùng đem độ hư thuyền hình thức ban đầu rèn đúc mà ra. Nào có thể đoán được, độ hư thuyền mới thành, dẫn động thiên tượng, thiên kiếp hạ xuống, tại chỗ đem độ hư thuyền phá hủy, vô số mảnh vỡ bay xuống tinh hà, tản vào vô tận đại địa. Hẳn là những mảnh vỡ này chính là cái gọi là Nhật Diệu Lệnh, Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Đào Cảnh Sơn gật gật đầu. Hứa Dịch nói, cái kia vật này có tác dụng gì? Liền ngươi cái kia Hàn sư thúc cũng muốn cướp, chắc hẳn tác dụng không nhỏ. Đúng rồi, vật này đã quý giá như thế, phụ thân ngươi được, có thể nào không cần. Ta có được lúc cũng không gặp hắn như thế nào đem bảo vệ này trân trọng cất giữ. Đào Cảnh Sơn nói, vật này tác dụng chỉ sợ cũng hai năm này mới hiện ra, mà lại chỉ là tại cực phạm vi nhỏ bị biết. Như ta không phải thân ở Bích Du học cung, tiếp xúc tin tức tương đối cao bưng, nhất định cũng bị mơ mơ màng màng. Hứa Dịch tới hào hứng, truy vấn nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đào huyên ngươi vẫn là nói một hơi tốt, nếu là ngươi cái kia Hàn sư thúc thúc đứng lên, ta bên này muốn tin tức không được đầy đủ, đi lên có thể không dễ giúp lấy ngươi có kè mặc cả. Đào Cảnh Sơn nói, tỉ mỉ tin tức ta còn thật không biết. Ta chỉ biết Hàn sư thúc có một kiện bảo bối, liền chinh lệch cái này Nhật Diệu Lệnh bên trong tinh không lực lượng. Hứa Dịch âm thầm phân biệt rõ, tinh không lực lượng chẳng lẽ là không gian nhảy vọt bảo bối? Hưng phấn trong lòng mới lên, hắn lại thầm nghĩ, đây không có khả năng a. Đi hướng Bắc Châu đại thế giới thông đạo đều bị tổ đình bên kia khóa lại đâu, hắn dù có bảo bối lại có thể như thế nào? Đào Cảnh Sơn nói, ta biết, đều nói cho ngươi, nên giúp thế nào ta nói chuyện, ngươi chính mình nhìn xem xử lý đi. Hứa Dịch ứng, lúc này hai người từ trong động quật nhảy tới. Ta muốn biết tiền bối muốn cái này Nhật Diệu Lệnh đến cùng làm gì dùng, chỉ có biết trong tay mình bảo bối phân lượng, ta mới tốt ra giá. Hàn tiền bối, ngươi cứ nói đi. Hứa Dịch nói ngay vào điểm chính. Đồng Nhan lão giả cười lạnh nói, ngươi vị khẩu quả thật không nhỏ, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là hiện thực một chút, tâm không cần quá lớn, quá lớn coi chừng đem dạ dày nứt vỡ. Ngươi là Tế Châu lính quan viên đi, tin không tin mố một câu liền có thể đưa ngươi đánh rơi bụi bặm. Hứa Dịch bình thản nói, ngài nói như vậy nhưng là không còn kỉnh. Chúng ta luận sự, tại thương nói thương, Hàn tiền bối nếu là không muốn nói, vãn bối cũng tuyệt không miễn cưỡng. Tin tưởng Bích Du học cung sẽ có khác tiền bối biết hàng. Tổng có thể khai ra tốt hơn giá cả. Ngươi uy hiếp ta Đồng Nhan lão giả sắc mặt tái xanh. Hứa Dịch nói. Nói gì uy hiếp? Ta bảo vật. Nguyện ý bán cùng ai? Tự bằng ta tâm ý. Hàn tiền bối mạnh hơn. Cũng không thể ép mua ép bán. Hứa Dịch. Ngươi đừng quá tùy tiện. Vật này trừ Hàn tiền bối. Không người có thể sử dụng. Ngươi nếu là thức thời. Liền lấy ra thực tình thành ý đến. Hảo hảo cùng sư thúc ta thương lượng. Đào Cảnh Sơn sợ hai người đàm phán không thành. Vội vàng giúp đỡ trở về tròn. Cũng truyền âm Đồng Nhan lão giả nói. Hàn sư thúc. Này tặc gian xảo mà lại điên cuồng. Nhìn hắn bày ra trận thế. Rõ ràng liền không sợ cùng chúng ta cá chết lưới rách. Nhật Diệu lệnh sự tỉnh. Can hệ trọng đại. Vạn không thể đàm phán không thành. Nếu là thật sự để cái này tặc tử đem tin tức tuyên dương ra ngoài. Đến lúc đó. Chúng ta coi như thật hối hận thì đã muộn. Đồng Nhan lão giả trừng Đào Cảnh Sơn liếc mắt. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Tìm một chỗ. Chúng ta hào hào nói chuyện. Nơi đây nhiều người phức tạp. Thật là không phải đàm luận địa phương. Hứa Dịch chỉ vào cách đó không xa ám vệ đội ngũ. Không dối gạt tiền bối. Vẫn là tại linh pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Càng để cho người an tâm. Chúng ta liền nơi này nói đi. Đồng Nhan lão giả hận đến hàm răng ngứa. Tên khốn này thực sự là quá không muốn thể diện. Đành phải xông Minh Tứ Hỏa đợi đến. Chúng ta có chuyện quan trọng cần. Mấy vị vẫn là mời trở về đi. Minh Tứ Hỏa lườm Minh Tứ Hỏa liếc mắt. Cây sau tám gió không động. Lại cười nói. Nhị vị cần sự tỉnh. Tính Minh Mỗ một cách như thế nào. Đồng Nhan lão giả đôi mắt lánh quang nổ bắn ra. Bị Hứa Dịch bức bách đọng lại tại lửa giận trong lòng. Nháy mắt liền muốn bộc phát. Chợt. Minh Tứ Hỏa trong lòng bàn tay trồi lên một đạo quang ảnh. Quang ảnh tại không trung hội tụ. Tụ thành một vật. Chính là thu được Nhật Diệu lệnh hình tượng. Xoát một chút. Đồng Nhan lão giả cùng Hứa Dịch đồng thời đổi sắc mặt. Minh Tứ Hỏa nói. Không khéo. Minh gia cũng có một viên Nhật Diệu lệnh. Chẳng biết Minh Mỗ hiện tại có cùng Hàn Huyên nói chuyện tư cách à. Đồng Nhan lão giả khuôn mặt lạnh lùng. Khẽ nói. Cần cũng có thể. Nhưng bằng vào một đạo quang ảnh. Sợ là còn không đủ tư cách. Minh Tứ Hỏa khẽ vuốt cằm, lấy ra một viên như ý châu, rất nhanh tin tức liền thấu qua. Đợi bất quá một nén hương. Một tên áo bào đen tu sĩ bão táp mà đến. Tới Minh Tứ Hỏa phổ cận. Đem một viên hỏa hồng Nhật Diệu lệnh. Giao đến trong tay hắn. Minh Tứ Hỏa dương lên trong tay Nhật Diệu lệnh. Đồng Nhan lão giả đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Thiên ý. Thật sự là thiên ý. Chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Hứa Dịch hơi bĩu môi. Mười phần không nghe được loại này tìm đường chết nhân vật phản diện mới nói lời thừa. Hơn 10 hơi thở về sau. Đồng Nhan lão giả phất tay bày ra cái kết giới. Hứa Dịch. Minh Tứ Hỏa cùng nhập kết giới. Cùng Đồng Nhan lão giả thương lượng đứng lên. Cái gì ngươi có bảo vật có thể xuyên phá tầng này tầng không gian tránh chướng. Tiến vào Bắc Châu thế giới đây không có khả năng tự xưng Hàn Trung Quân. Đồng Nhan lão giả mới lên cách đầu. Hứa Dịch cùng Minh Tứ Hỏa đồng thời trừng mắt kinh hô lên. Hàn Trung Quân kêu căng những mày. Lạnh nhạt nói. Các ngươi ở phía dưới. Thế nào biết thiên hạ đại thế. Chắc hẳn càng chưa nghe nói qua thợ săn trộm. Hứa Dịch cùng Minh Tứ Hỏa nháy mắt hóa thân thủ giáo học sinh tiểu học. Đồng thời lắc đầu thật tâm thỉnh giáo. Hàn Trung Quân thở dài một tiếng nói. Đáng thương, ngươi thế hệ cũng là đáng thương người. Sự tình vẫn là từ đầu cùng các ngươi nói đi. Sớm mấy năm. Chắc hẳn các ngươi cũng không biết Nhật Diệu lệnh trọng yếu bao nhiêu. Trước hết nhất phân biệt Nhật Diệu lệnh bên trong vũ trụ minh mông lực lượng. Hẳn là giáo tông người bên kia. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 235 chương 159 trộm săn Bắc Châu. Hàn Trung Quân lời nói đến đây. Hứa Dịch đột nhiên nhớ tới Chu Thập Tam đến. Hơn 2 năm trước kia. Chu Thập Tam trước khi lâm chung, muốn hắn vô luận như thế nào muốn thu hoạch giả phủ lệnh di bảo. Cũng nói rõ, bảo tàng Hứa Dịch có thể tự lấy dùng riêng. Duy chỉ có Nhật Diệu lệnh ngàn vạn muốn nộp lên cho giáo tông. Như thế nói đến, giáo tông nhất định tại sớm tại hơn 2 năm trước kia, liền ý thức đến Nhật Diệu lệnh tầm quan trọng. Chúng ta bên này phát hiện Nhật Diệu lệnh tác dụng, vẫn là ta Bích Du học cung một lần dạy học trên lớp. Một vị giáo sư dùng một viên Nhật Diệu lệnh làm cái thí nghiệm, lại phát hiện Nhật Diệu lệnh bên trong tinh không lực lượng diễn ra thời không xạ tuyến, lại dễ dàng xuyên thấu Tây Châu thế giới. Các ngươi hẳn phải biết Tây Châu thế giới các lớn không gian thông đạo đều là bị quản chế, từ không từng có không gian lực lượng có thể thoát ly các lớn không gian thông đạo mà hoàn thành truyền tống. Cái này phát hiện kinh người, liền vì về sau thợ săn trộm loạn chôn xuống phục bút. Cái gọi là thợ săn trộm cũng không phải cái gì yêu ma dù quái, chính là bởi vì Nhật Diệu lệnh tác dụng bị phát hiện, liền có tu sĩ bắt đầu lợi dụng Nhật Diệu lệnh đào thoát không gian thông đạo quản chế, tiến vào Bắc Châu thế giới bắt đầu săn trộm. Các ngươi khi biết Bắc Châu đối với chúng ta mà nói chính là một mảnh chưa từng khai khẩn đất hoang, bởi vì nơi đó tu sĩ tu vi có hạn. Toàn bộ Bắc Châu thế giới còn có rộng lớn hoang vu chi địa chờ đợi lấy khai quật. Hàn Trung Quân lời nói đến đây bị Minh Tứ Hỏa cắt đứt. Hàn huynh, ta có một vấn đề. Ai cũng biết Bắc Châu thế giới không sai biệt lắm là bị ta Tây Châu cùng Đông Châu khống chế. Chẳng lẽ hai nhà không có quy mô khai phát toàn bộ Bắc Châu a? Nói cách khác, ngươi nói những cái kia rộng lớn cấm khu, thật là cấm khu a? Hàn Trung Quân nói, nơi này ngươi chính là có chỗ không biết. Tây Châu cùng Đông Châu tại Bắc Châu trọng yếu nhất lợi ích chính là Bắc Châu thiên suy cảnh tu sĩ vô tận cao giai Nguyện Châu liền dựa vào này thế hệ cung cấp. Mà một khi quy mô khai phát Bắc Châu, người lui tới viên một tràn lan, thiên suy cảnh âm mưu căn bản cũng không khả năng lại gắn bó ở. Đến lúc đó Bắc Châu những cái kia đê dai sâu kiến một khi náo sắp nổi đến, toàn bộ Bắc Châu lập tức thối nát. Minh Tứ Hỏa nói, chỉ là sâu kiến, lại nháo lại có thể như thế nào? Hàn Trung Quân nói, nếu là những này sâu kiến đều không tiếp tục thử nghiệm nữa tiến vào thiên suy cảnh đâu? Minh Tứ Hỏa im lặng không nói gì. Lấy hắn địa vị đã có thể tiếp xúc đến càng cao cấp một bí mật. Tiến vào thần thai cảnh cần sử dụng Nguyện Châu đã không còn là phổ thông màu xanh Nguyện Châu, mà là càng cao cấp một màu trắng trở lên Nguyện Châu. Mà cao giai Nguyện Châu sinh ra liền không còn là người bình thường nguyện lực có thể đủ đạt tới, mà cần tu sĩ nguyện. Mà cái này một điểm Hứa Dịch đã sớm biết. Hắn không phải liền là từ cái kia chiếc vận chuyển thiên suy tu sĩ phi thuyền bên trên bỏ chạy sao? Huống chi chia ăn Bắc Châu chính là ta Tây Châu cùng Đông Châu hai nhà, khó được đạt thành cân bằng, lại kéo dài như thế xa xăm tuế nguyệt, không có người sẽ nguyện ý vì cái kia vô tận hoang dã bên trong cũng không lường được thiên tài địa bảo mà làm cho đại cuộc sụp đổ. Tốt, nên nói ta cũng nói không sai biệt lắm. Nhị vị còn có cái gì muốn hỏi? Nói xong, Hàn Trung Quân bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Dịch cùng Minh Tứ Hỏa. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ Hàn tiền bối cho biết. Hiện tại bày ở Hàn tiền bối trước mặt có hai viên Nhật Diệu lệnh. Hàn tiền bối gì không tuyển chọn Minh tiền bối hợp tác, vãn bối nguyện rời khỏi, lấy thúc đẩy nhị vị hợp tác. Hàn Trung Quân kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, lại cười nói, Hứa Dịch, ngươi khi còn nhớ rõ Minh huyên xuất ra Nhật Diệu lệnh lúc, ta nói qua đây là thiên ý. Ngươi chỉ sợ còn không biết ta sẽ như vậy nói. Chỉ vì ta không gian pháp bảo Nhật Nguyệt Toa vừa đi một hướng cần cắt hao tổn một khối Nhật Diệu lệnh tinh không lực lượng. Nếu chỉ một khối Nhật Diệu lệnh chính là đi được mà về không được. Sở dĩ ngươi cùng Minh huyên nhị vị thiếu một không thể. Hiện tại các ngươi nhị vị có thể lựa chọn là đem Nhật Diệu lệnh bán tại ta, tốt hơn theo ta cùng nhau đi dò xét cái kia Bắc Châu thế giới hoang dã cảnh. Minh Tứ Hỏa cùng Hứa Dịch đều trầm mặc không nói. Hiển nhiên, Hàn Trung Quân đột nhiên xuất hiện giảng thuật, quả thực nháy mắt bóp méo hai người thế giới quan. Như thế rung động, tự nhiên cần thời gian bình phục. Cuối cùng, vẫn là Minh Tứ Hỏa trước mở miệng. Ta đồng ý cùng Hàn Huyên cùng nhau đi tìm tòi bí mật Bắc Châu hoang dã chi cảnh. Chỉ là chẳng biết Hàn Huyên Nhật Nguyệt ta có thể ngồi mấy người. Minh Tứ Hỏa tiếng nói vừa dứt, Hàn Trung Quân lông mày có chút nhảy một cái, thầm kêu đau răng. Cái này đáng chết lão hồ ly, vừa lên đến liền tìm được tử huyệt của mình. Nhật Nguyệt ta cưới không gian không thành vấn đề, nhưng ai biết Nhật Diệu lệnh bên trong ẩm chứa kinh không lực lượng, có thể chống đỡ nhiều ít người. Nếu là Minh Huyên đồng ý hợp tác, ta có thể cho Minh Huyên hai hàng đơn vị tử chỉ tiêu. Đây là ta có thể đưa ra giá cả cực hạn. Hàn Trung Quân đầy mặt thành khẩn nói. Minh Tứ Hỏa mới muốn có kè mặt cả, bỗng nhiên chỉ vào Hứa Dịch nói. Vị này Hứa tiểu hữu là ý gì? Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình xông ở phía trước, chưa chắc là chuyện gì tốt. Người tuổi trẻ trước mắt, tuy còn trẻ tuổi, lại có thể tại ba nhà tranh bảo bên trong trổ hết tài năng, bố cục chu toàn, hiển nhiên không phải nhân vật bình thường. Chính mình sao không chờ đợi xem đâu? Hứa Dịch nói. Hàn tiền bối, Minh tiền bối, vãn bối cho rằng lần này hợp tác muốn đạt thành, tín nhiệm lẫn nhau, cho là đỉnh đỉnh trọng yếu. Sở dĩ mặc kệ hai vị tiền bối nghĩ như thế nào, có lời gì ta đều nói ở ngoài sáng. Lần này hợp tác, ta cùng Minh tiền bối gia nhập Diệu lệnh, Hàn tiền bối gia nhập Nguyệt toa. Nhưng hai ta nhà nhập Diệu lệnh là tiêu hao phẩm, mà Hàn tiền bối Nhật Nguyệt ta có thể lặp lại lợi dụng. Từ góc độ này đã nói, ta cùng Minh tiền bối là thua thiệt. Nhưng nói đi thì nói lại, lần này nếu có thể thành hàng, toàn bởi vì Hàn tiền bối nguyên cớ, cái này điểm ăn tình, ta cùng Minh tiền bối không thể không niệm. Vì vậy cuối cùng, Hứa mố cho là chúng ta ba nhà tại nhân viên phân phối bên trên hẳn là tuyệt đối bình quân. Không biết hai vị tiền bối có nhận hay không có thể phân tích của ta. Minh Tứ Hỏa âm thầm kêu một tiếng tốt, đi đầu cướp đường. Chính là này lý. Hàn huynh, ta cùng tiểu Hứa gia nhập Diệu lệnh loại nào chân quý, trong lòng ngươi cho là nắm chắc. Ta cực kỳ tán đồng tiểu Hứa. Nếu không là bởi vì Hàn huynh nguyên cớ, chúng ta cũng không biết còn có trộm săn bắc cảnh sự tình. Cái này tình chúng ta được niệm, cũng chính là bởi vì niệm cái này tình. Sở dĩ ta cùng tiểu Hứa không nghĩ lấy hất ra ngươi Hàn huyên đi tìm người bên ngoài. Hứa Dịch thầm khen tốt cái lão gia hỏa thực sẽ bổ đao. Hàn Trung Quân nuốt mấy ngụm nước bọt, xứng sờ là nói không ra lời. Hai người này phối hợp được thật sự quá tốt rồi, nhưng hắn càng đau đầu hơn vẫn là Hứa Dịch. Vốn là Minh Tứ Hỏa còn không có khó như vậy đối phó. Chính là cái này họ Hứa tiểu tử, một lần giúp Tính Minh làm rõ mạch suy nghĩ. Hiện tại tốt, Tính Minh đều sẽ móc lấy chỗ cong uy hiếp người. Hàn tiền bối sẽ không là thật khó xử à? Hứa Dịch ôm quyền nói. Nếu là Hàn tiền bối nhất thời khó mà hạ quyết đoán, không bằng chúng ta ngày khác bàn lại nghe xong ngày khác. Hàn Trung Quân vô ý thức tê cả ra đầu, túc tiếng nói. Mà thôi, liền theo nhị vị lời nói, danh ngạch chúng ta ba nhà chia đều, mỗi nhà chỉ có thể mang 6 người lên thuyền. Cái này là Nhật Nguyệt toa chỗ cực hạn. Hắn lại không để nhiều người, Nhật Diệu lệnh khả năng mang không đồng sự tình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 235 chương 160 không chế hành không hợp tác. Hàn Huyên đã nói như thế, Minh mố không gì nhị. Minh Tứ Hỏa vừa lòng thỏa ý. Một cái có được nhiều năm mà vô dụng Nhật Diệu lệnh, lại thành có thể đi hướng Bắc Châu trộm săn yếu tố mấu chốt, lại còn có thể đi bên trên 6 người. Cuộc diện như vậy, thật sự là không có thể tốt hơn nữa. Hàn Trung Quân nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa tiểu hữu tổng sẽ không còn có ý kiến a? Hứa Dịch nói. Ý thấy không có. Nhưng có một chuyện, ta cần nói ở ngoài sáng. Đi thời trước dùng minh tiền bối nhật diệu lệnh. Trả về lúc. Dùng hứa mố. Không được, tuyệt đối không được. Hàn Trung Quân cùng Minh Tứ Hỏa lại đồng thanh phản đối. Minh Tứ Hỏa ánh mắt ngưng tại Hứa Dịch trên mặt, gần 10 hơi thở đều chưa từng dịch chuyển khỏi. Hắn lần đầu gặp được có thể nhường hắn sinh ra từng tia kính sợ cảm giác tiểu bối. Hứa Dịch không có đề này nhỉ trước. Hắn căn bản không có nghĩ sâu vào. Hiện tại xem ra, luận giáp tâm mà nói, chính mình so tiểu bối này sai không phải một sao nửa điểm. Tâm tư dù quyệt đến tình trạng như thế ra hỏa, làm sao vẫn xứng tu hành? Hàn Trung Quân giận nổi giận đùng đùng nói. Nhị vị đã đáp ứng. Đợi xuất hành trước. Nhị vị nhật diệu lệnh đều khi giao cho Hàn Mỗ thống nhất đảm bảo. Quyền không đồng nhất. Hợp tác như thế nào? Minh Tứ Hỏa sợ ngây người. Hừ lạnh nói. Quả nhiên là cười nhạo. Nếu là như vậy, không hợp tác cũng được. Ngươi Hàn Trung Quân giận dữ. Minh Tứ Hỏa lặng lẽ nói, vấn đề nguyên tắc, lui không thể lui, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Hàn Trung Quân nhìn về phía Hứa Dịch, vấn đề là ngươi chọn lên, ta tin tưởng ngươi sẽ không quang đào hố mà không điền. Hắn xem như nhìn minh bạch. Người tuổi trẻ trước mắt rào quyệt được lợi hại. May mắn không có thực lực. Bằng không thì hắn còn thật không dám cùng loại này người hợp tác. Cuộc diện dưới mắt, gặp được hai cái này nhân tinh đã triệt để thoát ly trường khống. Hàn Trung Quân đã đối với hai người đem nhật diệu lệnh giao phó nắm trong tay của mình, không ôm bất kỳ hy vọng gì. Hắn chỉ hy vọng Hứa Dịch có thể xuất ra một cái biện pháp, để tất cả mọi người an tâm tham dự vào lần này trong hợp tác đi. Trên thực tế, liền chính hắn đều không có ý thức được. Hắn ở sâu trong nội tâm đã bắt đầu hướng Hứa Dịch nghiêng về. Vẫn là câu nói kia, Hứa Dịch lại rào quyệt, thực lực không đủ, thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn chính là chơi ra hoa đến, cũng cuối cùng là bọt nước. Nhưng Minh Tứ Hỏa liền không giống với lúc trước. Người này có thực lực, lại đến lúc đó Minh ra đội ngũ một khi xây dựng, nhất định thực lực mạnh mẽ. Hắn không thể không lo. Hứa Dịch nhìn xem Minh Tứ Hỏa nói. Chẳng biết Minh tiền bối ý gì? Minh Tứ Hỏa âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói chính là, ta còn có thể chắn miệng của ngươi không thành. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, nếu không thể gọi Minh Mỗ hài lòng, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Hứa Dịch gật đầu nói, nếu như thế, ta liền nói một chút ta ý nghĩ. Chúng ta ba nhà hợp tác, sở dĩ tranh chấp không ngừng, vẫn là cái tín nhiệm vấn đề. Vấn đề đến một bước này, dựa vào tâm thể, huyết thể, tựa hồ đã không đủ lấy ước thúc lòng người. Còn lại liền chỉ có lẫn nhau chế hành. Ý của ta là dạng này. Đi lúc trước tiêu hao Minh gia nhật diệu lệnh. Minh tiền bối đừng nóng vội, lại nghe ta tường luận. Minh gia nhật diệu lệnh tiêu hao về sau, đến mục đích về sau, Hàn tiền bối cần đem nhật nguyệt toa giao cho Minh tiền bối đảm bảo. Hàn tiền bối cũng đừng gấp, nhật nguyệt toa ngươi giao ra, nhưng chỉ ngươi biết điều khiển chi pháp, không có ngươi đến điều khiển. Minh tiền bối chính là được nhật nguyệt toa lại có thể như thế nào? Minh Tứ Hỏa nói. Biện pháp là cái biện pháp tốt, nếu như đến địa đầu, Hàn huyên không chịu đem nhật nguyệt toa giao cho ta, lại khi như thế nào? Hứa Dịch nói. Còn không có ta nhật diệu lệnh kiềm chế Hàn tiền bối a? Minh Tứ Hỏa nói. Nếu ngươi hai nhà giảng hòa, đem ta Minh ra đá một cách bay ra ngoài, lại khi như thế nào? Hứa Dịch nói. Cái này điểm cũng dễ làm, chỉ cần nhật nguyệt toa khởi động, ta sẽ lập tức đem ta nhật diệu lệnh chứa ở một viên chỉ có ta có thể giải khai vạn cơ ngọc tỏa hạp bên trong, cũng đem cái kia vạn cơ ngọc tỏa hạp giao cho Minh tiền bối. Chờ cái kia nhật nguyệt toa rơi vào Minh tiền bối trong tay, lại đem vạn cơ ngọc tỏa hạp giao cho ta cũng không muộn. Vạn cơ ngọc tỏa hạp chính là cơ biến hộp, cơ quan huyền diệu, bộ nhớ tự hủy trang bị, không được pháp, cưỡng ép mở ra, cự bảo sẽ tùy tiện hư hao bên trong tồn chữ vật. Minh Tứ Hỏa nói, biện pháp là cái biện pháp tốt. Cái kia đồng dạng trước tiên có thể dùng ngươi nhật diệu lệnh. Ta Nhật Diệu lệnh cũng chứa ở một cái vạn cơ ngọc tỏa hạt bên trong cùng ngươi cầm cầm. Tốt, quyết định như vậy đi. Hứa Dịch chém đinh chặt sắt nói. Minh Tứ Hỏa ngây ngẩn cả người. Cẩn thận dư vị. Căn bản nghĩ không ra trong đó có cái gì mau bệnh. Có thể Hứa Dịch như thế quả quyết. Không thể không khiến trong lòng của hắn nổi trống. Không phải, cái này. Ngươi, có phải hay không? Lại thương lượng. Minh Tứ Hỏa trong lòng đại loạn, ngữ không thành điều. Còn thương lượng cái gì Minh Huyên đã đáp ứng? Chẳng lẽ lại còn muốn lật lọng? Mà lại đây là ngươi tự nguyện cùng Hứa Dịch đổi. Lại nói. Ta liền Nhật Nguyệt Toa đều muốn giao ra. Mà lại cái gì cũng rơi không tới tay. Ta đều không nói cái gì. Ngươi Minh Huyên còn có gì hay đâu mà tranh giành. Hàn Trung Quân quát bảo ngưng lại nói. Hắn cũng nhìn không rõ ràng Hứa Dịch trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng hắn ôm định một cách tôn chỉ. Có thể chế hành Minh ra. Liền không sai được. Cũng coi như hợp hắn trừ mạnh trợ yếu tôn chỉ. Minh Tứ Hỏa lông mày kết xuất cái to lớn của cục. Não hải như cao tốc chuyển động máy ly tâm. Như chớp giật đem Hứa Dịch lúc trước phun ra cái kia lời nói tách rời thành cặn bã. Nhưng Thủy Trung không phát hiện được sơ hở gì. Lỗ thùng. Hứa Dịch thở dài một tiếng nói. Đây chính là sự hợp tác của chúng ta khó khăn. Bởi vì chúng ta lẫn nhau rất khó tín nhiệm. Hàn tiền bối. Ngươi đều thấy được đi. Ấm phương án của ta. Minh tiền bối thỏa thỏa giữ cuối cùng một viên Nhật Diệu lệnh. Hắn vẫn là không yên lòng. Còn cảm thấy ta có âm mưu gì. Trên thực tế, mặc kệ ta làm sao tuyển, Minh tiền bối trong lòng đều sẽ nói thầm. Như vậy đi, Minh tiền bối, ngài nếu là thực sự không vững tâm, ngài cũng không cần miễn cưỡng. Thực không dám giấu giếm, ta còn thực sự biết trong tay ai còn có Nhật Diệu lệnh. Ngài xem chuyện này làm sao làm, ngài có phải hay không cho cái kết luận. Hứa Dịch làm sao biết ai còn có Nhật Diệu lệnh, chỉ bất quá gạ hỏi một chút. Hắn biết rõ, Minh Tứ Hỏa cũng không có nhiều đường lui. Có Nhật Diệu lệnh, không có Nhật Nguyệt Toa. Nhật Diệu lệnh chỉ có thể lấy ra giao dịch. Hắn tin tưởng lấy Minh Tứ Hỏa thực lực. Tuyệt không buông tha lần này trộm săn cơ hội. Cho dù là Minh Tứ Hỏa thật chuyển đi tìm người khác, cũng chưa chắc có thể kiếm ra trước mắt ba nhà. Trước mắt ba nhà hợp tác, dù không có cái gì tín nhiệm, nhưng thắng ở có Hứa Dịch như thế cái yếu thế một phương. Mà lại yếu thế một phương, cũng cấp ra lẫn nhau chế hành thủ đoạn, duy trì cân bằng cuộc diện. Minh Tứ Hỏa thay người hợp tác, lại có thể nào cam đoan mặt khác hợp làm đối thủ không phải xài lang hổ báo. Lui 10.000 bước nói. Cho dù Hứa Dịch đe dọa thất bại, cũng bất quá là mọi người giải thể. Hắn lại Nhật Diệu lệnh tại tay, còn thật không sợ tìm không thấy đối tượng hợp tác. Lại nói, Hứa Dịch tiếng nói kết thúc, Minh Tứ Hỏa rơi vào trầm tư. Hắn đoán được Hứa Dịch hơn phân nửa là khoe khoang, nhưng tâm lý của hắn hoạt động cơ hồ cùng Hứa Dịch sở liệu không có sai biệt. Trước mắt hắn không có lựa chọn tốt hơn. Không có lựa chọn tốt hơn, trước mắt lựa chọn chính là lựa chọn tốt nhất. Mà thôi, ta họ Minh liền ăn một lần thua thiệt. Minh Tứ Hỏa nặng nề thở dài. Xong Hứa Dịch so với cái ngón tay cái nói. Xem ra sau này thật chính là bọn ngươi thế hệ tuổi trẻ thiên hạ. Hứa tiểu hữu văn võ toàn tài. Minh mố vạn phần bội phục. Về sau có thể muốn thân cận nhiều hơn a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 235 chương 161 không thành công không có thiên lý. Hứa Dịch liên tục nói không dám. Lại hàn huyên một phen. Lẫn nhau liên quan như ý châu. Lại định ra hành động ngày. Minh Tứ Hỏa đi đầu rời đi. Hàn Trung Quân nhìn chằm chằm Hứa Dịch thật lâu. Đột nhiên nói. Hứa Dịch. Ngươi cần phải đi Bích Du học cung. Giống như ngươi nhân vật như vậy. Chỉ có tại cái kia này địa phương. Mới có thể phóng ra nhất bỏng mắt màu mè. Hứa Dịch ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối cất nhắc. Về sau nếu có hãnh tiến nhập Bích Du học cung nhất quan đến tột cùng. Còn nhìn tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Hàn Trung Quân khoát tay một cách nói. Những này cũng không gấp. Ta hiện tại thật không biết tìm ngươi hợp tác. Là đúng hay sai. tại sao ta cảm giác lấy ngươi so Minh Tứ Hỏa muốn nguy hiểm được nhiều đâu. Hứa Dịch nói, tiền bối nói đùa, ta người này làm người tôn chỉ, từ trước đến nay là ngươi không tính toán ta, ta cũng không tính toán ngươi, ngươi không sợ ta, ta không sợ ngươi. Hàn Trung Quân vỗ tay một cách nói, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hy vọng ngươi ghi nhớ hôm nay lời nói. Hành, ngươi mới được Tam Dương Sơn, sự tình còn nhiều, ta liền không quấy rầy. Nói xong tán kết giới liền muốn rời khỏi. Kết giới vừa tan, Đào Cảnh Sơn liền truyền âm đến hỏi hắn sự tình, làm cho ra sao. Hứa Dịch vội vàng gọi lại Hàn Trung Quân, nói Đào Cảnh Sơn sự tình. Hàn Trung Quân giật mình, cười ha ha một tiếng, liền đáp ứng, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch nói, được rồi, Đào huynh, lại hồi đi, ta là thật muốn bận bịu, sự tình của ngươi hiểu rõ, ta liền không lưu ngươi qua đêm. Đào Cảnh Sơn nhìn chằm chằm Hứa Dịch nửa ngày im lặng, thẳng thấy được Hứa Dịch lông măng từng chiếc dựng đứng lên. Chợt Đào Cảnh Sơn nói, Hứa Dịch, ngươi thật sự là tên kỳ quái, ta thật sự là càng xem ngươi càng mơ hồ. Nói ngươi là người tốt, lão thiên gia đều muốn rơi nước mắt. Nhưng muốn nói nhân phẩm ngươi thấp kém, ngươi nhưng lại không tá ma giết lừa, vẫn là giúp ta nói lời nói. Ta càng xem ngươi càng đau đầu a. Hứa Dịch dở khóc dở cười. Xong Đào Cảnh Sơn liền ôm quyền nói, đa tạ Đào huyên khen ngợi. Ta đây, không có Đào huyên ngươi nói xấu như vậy. Lúc trước nếu không phải ngươi muốn tính kế ta, sao lại bị ta tính toán. Có đạo là tính người người, người hằng tính. Cho tới ta giúp ngươi nói chuyện, đã có thực hiện chấp thuận thành phần, lại có còn ngươi ăn tình thành phần. Dù sao ngươi lão tử di bảo, gọi ta được. Tuy nói cái kia đồ vật bên trong cũng đều là vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, Hứa mố thù không thèm, nhưng đến cùng là phụ thân ngươi lên, bởi vì sở dĩ còn ngươi một cái quả, cũng là theo lý thường nên làm. Đào Cảnh Sơn mỉm cười nói, tốt một cách mãn miệng nhân nghĩa cường đạo, tay trái thánh nhân chi thư, tay phải âm hiểm ác độc. Ngươi loại này người không thành công, thật đúng là không có thiên lý. Hứa Dịch ôm quyền nói, thứ cho không tiến xa được. Đào Cảnh Sơn lạnh hừ một tiếng, tức giận bất bình đi. Hắn vốn là nghĩ tại Hứa Dịch trước mặt giả một đem bức, thay Hứa Dịch phân tích Hàn Trung Quân vì sao lúc gần đi sẽ cười to, thần thái nhẹ nhõm. Nào biết được Hứa Dịch trước giả vì kính, trong lòng của hắn buồn nôn giống là nuốt một nửa con ruồi, nơi nào còn có tâm tình. Lại nói Đào Cảnh Sơn về phía sau, Hứa Dịch cũng không có ở Tam Dương Sơn đợi lâu, đưa tin cho Thạch Quốc Chính, để hắn nghĩ biện pháp cho thuê lại ra ngoài. Sau 3 ngày liền nhận được Thạch Quốc Chính dâng lên 600 Nguyện Châu, nói là Tam Dương Sơn giá thị trường tăng, thuê suất giá cao. Hứa Dịch trong lòng minh bạch, Tam Dương Sơn tiền thuê trên đấu giá hội cũng liền chỉ trị giá cách 300 ra mặt. Là hắn vì gọn gàng bắt lại, cố ý một hơi tăng giá đến 500. Có người chịu hoa 600 Nguyện Châu thuê đi, đó mới là gặp phượng nữa nha. Hiển nhiên Thạch Quốc Chính dâng lên 600 Nguyện Châu bên trong có hơn phân nửa là Thạch Quốc Chính hiếu kính. Đương nhiên, Hứa Dịch cũng minh bạch những này Nguyện Châu khẳng định không phải Thạch Quốc Chính một người móc. Bất quá cụ thể chi tiết, hắn sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không theo Thạch Quốc Chính lời thừa, một chữ hắn đều không để. Đem 600 Nguyện Châu cất vào tinh không giới, Hứa Dịch không khỏi cảm thán. Trên đời này vui chi cực, đừng qua tại đại quyền trong tay. Đương nhiên Thạch Quốc Chính dâng lên 600 Nguyện Châu là sau 3 ngày sự tình, tạm thời không nhắc tới. Hôm ấy, Hứa Dịch mới cùng Minh Tứ Hỏa, Hàn Trung Quân đạt thành hợp tác hiệp nghị, liền một khắc càng không ngừng hướng Trung Tường Tiên Thành tiến đến. Kỳ thật nếu bàn về đi Bắc Châu trộm săn bức thiết, hắn xa tương đối hai người vì rất. Bởi vì nhập Tây Châu thế giới đã mấy năm, hắn mãnh liệt tưởng niệm lên án tư cùng thu hoa tới. Lúc ấy đón lấy ngự chi thu giao phó nhiệm vụ, đến cái này Tây Châu thế giới, Hứa Dịch cho rằng cơ duyên kia tối đa cũng liền một năm nửa năm sẽ tới. hiện tại xem ra căn bản xa xa khó vời. Làm sao trở về Bắc Châu thông đạo lại bị gắt gao chấn giữ, để hắn căn bản không có cơ hội lén qua. Hiện tại tốt như có thể gia nhập thợ săn trộm, trở về Bắc Châu thế giới, hắn liền có thể tìm cơ hội đem Án Tư cùng Thu Hoa cùng nhau tiếp nhập Tây Châu thế giới tới. Mỗi niệm đến đây, hắn liền nhìn không được trong lòng lửa nóng. Một đường chạy vội gần giờ tí, Hứa Dịch đuổi tới Trung Tường Tiên Thành, trực tiếp vào Tàng U Phong. Hôm sau trời vừa sáng, Phan Mỹ Nhân, Đồng Tân Sương, Tần Thọ Sinh đồng thời tại ngoài động phủ đợi hắn. Hứa Dịch động phủ mở ra, thấy ba người, phất phất tay, ta thời gian đang gấp, làm lễ sự tình liền thong thả. Nói xong, vội vã đi. Phan Mỹ Nhân, Đồng Tân Sương, Tần Thọ Sinh ba người hai mặt nhìn nhau. Đồng Tân Sương, ngươi lại gọi người đi đàm phán. Họ Triều nếu là còn không cho thể diện, liền cùng hắn ngựa chơi cứng rắn, vạn không thể đọa chủ thượng uy phong. Phan Mỹ Nhân vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Từ nhậm chức Tàng U Phong đại quản gia đến nay, Phan Mỹ Nhân triệt để áp qua Đồng Tân Sương cùng Tần Thọ Sinh. Ở trong mắt Hứa Dịch, hắn tính không được cái gì. Có thể trong mắt người ngoài, hắn Phan người nào đó nghiễm nhiên thành đại nhân vật. Phan Mỹ Nhân rất trân quý hiện tại thời gian. Ngắn ngủi hơn một năm công phu, hắn mượn trong tay huyền hành, chẳng những tìm được linh dược, chữa trị tàn khu, một lần nữa thu được tu luyện năng lực, còn ỷ vào tài nguyên lấp đầy. Trong khoảng thời gian ngắn, một lần nữa tu nhập thoát phàm một cảnh. Lại thêm cư di khí nuôi di thể, hắn bây giờ nói chuyện tự có một phen uy nghiêm, rất thần khí. Đồng Tân Sương nói, ta cùng lão Tần đã ba độ thương lượng. Họ Triều cứng rắn cực kỳ. Nhân gia nói, hắn nhà đại nhân làm bạn Hồng trưởng lão 3 năm mới xuất quan. Vì nghênh đón nhà bọn hắn đại nhân, cát thúy trên đỉnh hạ nhất định phải hoán tẩy đổi mới hoàn toàn. Này răng nanh còn gióng giạc nói cái gì? Hắn tự tại hắn cát thúy phong đồng thổ, cùng chúng ta Tàng U Phong không quan. Có thể nhịn một chút đi, không nhẫn chết đi. Thảo hắn chính là, như không phải sợ cho đại nhân ôm sự tình, lão tử đã sớm đồng thủ. Những ngày này, hắn trôi qua cũng rất thư thái. Hứa Dịch dù mặc cho Phan Mỹ Nhân làm đại tổng quản, nhưng cũng không có vắng vẻ hắn cùng Tần Thọ Sinh. Rất nhiều trận trên mặt sự tình, đều từ hắn cái này thoát phàm hai cảnh phó tổng quản đại nhân xuất mã. Mà lại Hứa Dịch cũng hào phóng. Rất nhiều chuyện bên trên, đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hắn làm cho chất béo không ít. Bây giờ hắn đã lười cùng Phan Mỹ Nhân tranh phong, chuyên tâm hầu hạ tốt Hứa đại nhân. Tại hắn cây to này dưới hóng mát, có thể so với ban đầu tại Hắc Liên giáo thời lo lắng hết lòng. Không cần thoải mái quá nhiều. Đại nhân há lại là sợ phiền phức. Bây giờ nhân gia đều nhảy đến trên đầu gảy phân đi tiểu, các ngươi còn muốn lo trước lo sau. Đây không phải không cho đại nhân giành vinh quang à? Các ngươi không làm, ta đến làm. Họa phúc lão tử một vai gánh chịu. Tần Thọ Sinh lạnh hừ một tiếng, đi đầu liền xông ra ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 235 chương 162 lúc la lúc lắc. Tần Thọ Sinh tại Tàng U Phong thời gian cũng không tệ, nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Nhất là Phan Mỹ Nhân. Hàng này 2 năm trước trong mắt hắn chính là tù phạm, phế nhân. Bây giờ cơ duyên xảo hợp, dựa vào lên đại nhân đột nhiên phù diêu đứng lên. Mà lại bây giờ đại nhân thành tịch trưởng lão phù tá trưởng, thân phận tăng vọt, tiền đồ một mảnh xem trọng. Trong lòng của hắn cũng càng phát lửa nóng, rất có vài phần thỏa thuê mãn nguyện, nghĩ muốn làm một vố lớn. Đi thông thường đường đi, hiển nhiên rất khó vượt qua Phan Mỹ Nhân cùng Đồng Tân Sương. Chỉ có nghĩ thường nhân không dám nghĩ, làm thường nhân không dám làm, mới có thể thành công mở ra lối riêng. Phan Mỹ Nhân, Đồng Tân Sương lơ đãng đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương ánh mắt bên trong đọc lên một cái ý tứ. Thảo, lão Tần đây là muốn đoạt ban đoạt quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đồng Tân Sương trước liền xông ra ngoài. Phan Mỹ Nhân cuồng hô đứng lên. Lão đồng, tập hợp nhân mã, đoạt nước đi Tàng U Phong bên trên náo nhiệt. Hứa Dịch tự nhiên không biết được. Sáng sớm, hắn từ trong đồng phủ vọt ra đến. Chính là Tịch Mộng Phàm có triệu. Tới Đa La Sơn, cảm giác phóng ra. Xa ngút ngàn dặm không có dấu người. Chỉ có đỉnh phong trong chính sảnh. Tịch Mộng Phàm an tỏa bộ đoàn bên trên. Nhìn điệu bộ này, Hứa Dịch đoán được Tịch Mộng Phàm đây là lại có đại sự cùng hắn đàm. Đi vào lớn sảnh, Tịch Mộng Phàm quả nhiên ngồi tại cho rơm giả sắc bộ đoàn bên trên đả tỏa. Cách đó không xa đồng thau đầu thú lư hương bên trong, lượn lờ hơi khói không ngừng huyễn hóa, như một cái yêu diễm tiện hóa không ngừng tao thủ lộng tư. Hứa Dịch đi vào lớn sảnh, Tịch Mộng Phàm cũng không mở mắt ra, vẫn như cũ bảo trì nhắm mắt tính tỏa tư thái. Hứa Dịch cũng không nói chuyện, rời một cái bộ đoàn tại hắn cách đó không xa ngồi, lặng lặng xem hắn giả sóng áo. Nửa nén hương không đến, Tịch Mộng Phàm mở mắt ra, lo lắng nói. Mấy ngày nay, gây sóng gió được có thể thống khoái nhàn nhạt trong lời nói. Oán khí trùng thiên. Hứa Dịch mỉm cười nói. Dám thì ám vệ. Vốn là Hứa mố chức trách. Huống hồ ta thân vì của ngài phụ tá trưởng. Nếu là ta bên ngoài thủ mắt không mở tiểu lại bị làm nhục. Không phải cũng ném của ngài thể diện ác. Tịch Mộng Phàm hừ lạnh nói. Vậy ngươi điều động ám vệ thao thương làm pháo. Lại là muốn làm gì thật cho rằng ta cái này lính ám vệ sự tình trưởng lão. Liền có thể ở đây tế châu lính bên trong ngang ngược. Vô pháp vô thiên cái này hiển nhiên lại là chỉ trích điều động ám vệ. Xuất động linh pháo cảnh vệ Tam Dương Sơn sự tình. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Nói. Trưởng lão oán khí trùng thiên. Thế nhưng là sinh lòng hối hận. Tịch Mộng Phàm trên mặt thanh khí chợt lói lên. Muốn quái liền trách ngươi phô trương quá mức. Chẳng biết kiểm điểm. Ngươi vẫn là hồi phụ tá viện đi thôi. Ta chỗ này không cần đến ngươi. Hắn đương nhiên hối hận. Lúc trước hắn cùng Hứa Dịch giảng hòa. Năm phần là bị bắt được nhược điểm. Năm phần là tham mộ cấu kết Hứa Dịch cái này ám giả hành giả. Có thể thu được không tưởng tượng được trọng đại lợi ích. Nhưng mà. Từ Hứa Dịch mặc cho hắn phụ tá trưởng đến nay. Hắn không gặp Hứa Dịch cho hắn sách về cái gì phúc lợi. Ngược lại ỷ vào phụ tá trưởng thân phận. Làm cho ám vệ nội bộ phong ba nổi lên bốn phía. Nghe nói cùng Minh gia, Bích Du học cung người đều oán. Dạng này một người chuyên gây họa, hắn có thể nuôi không nổi. Chủ yếu nhất là. Lần trước vây quét ruộng thất thất bại sự tình. Danh tiếng đã qua. Hắn dù nhận phạt. Nhưng một phen vận hành. Vấn đề đã không lớn. Đã danh tiếng qua. Hứa Dịch trong tay cầm những hình ảnh kia. Đối hắn uy hiếp liền không có lúc đó phong bảo chính tụ thời như vậy lớn. Huống chi, hắn như bắt được Hứa Dịch cái này ám giả hành giả cũng là một cái công lớn. Chính là có dạng này một phen suy tính, Tịch Mộng Phàm tâm ý lại thay đổi. Vốn là nha, loại này bởi vì lợi mà kết hợp tác, sẽ chỉ bởi vì lợi tận mà tán. Hứa Dịch nói. Tịch huyên đây là muốn hối hận dạ đáng thương ta tân tân khổ khổ thay tịch huyên ngươi làm lai phúc lợi. Ngươi lại thay đổi quẻ. Nếu như thế, Hứa mỗ cũng không phải mặt dày mày dạn người, vậy thì rút lui. Hứa Dịch làm bộ muốn đứng lên. Tịch Mộng Phàm nói. Cái gì phúc lợi? Nói minh bạch rồi đi không muộn. Ngươi cũng không cần âm dương quái khí. Là ngươi trước hối hận dạ. Đáp ứng ta chỗ tốt. Chưa từng thực hiện qua Hứa Dịch nói. Không dối gạt tịch huyên. Bên kia đã vì tịch huyên ngươi làm ra tín phù. Hoàn thiện tư liệu. Về sau tịch huyên ngươi chính là ta trong đêm tối người. Tịch Mộng Phàm khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Gằn từng chữ. Ngươi đây là đang muốn chết Hứa Dịch nói. Tịch huyên đừng nóng vội. Nói còn chưa dứt lời đâu. Bên kia chuẩn bị tư liệu rất hoàn thiện. Không chỉ có giúp ngươi làm ra tín phù. Còn đem màn đêm buông xuống tổ đình vây quét dù thất thất bại đại công. Đều nhớ kỹ đến tịch huyên trên người của ngươi. Mà lại ban thưởng đã xuống tới. Tịch Mộng Phàm đầy mặt đỏ tím. Ý niệm xoay nhanh. hắn tại đầy đủ cân nhắc lợi và hại. Suy nghĩ giờ phút này ra tay với Hứa Dịch sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Hứa Dịch dạng này trắng trợn uy hiếp thực sự kích thích hắn tam thi thần bảo khiêu. Hắn cùng Hứa Dịch giảng hòa. Nói cho cùng hắn là Hứa Dịch đứng tại sông bên trong mò cá. Hắn đứng tại bên bờ phân chỗ tốt. Hiện tại Hứa Dịch nghĩ đem hắn cũng kéo vào sông bên trong. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Hứa Dịch nói. Tịch huyên đừng nóng vội. Lần này ban thưởng to lớn. Tịch huyên trước hết nghe lại nhìn muốn hay không lính. Cũng không muộn. Tịch mộng phàm trừng mắt Hứa Dịch. Cưỡng ép kềm chế lửa giận trong lòng. Đến cùng chuyện gì? Đáng giá ngươi dạng này bán cái nút chẳng biết. Tịch huyên nghe chưa từng nghe qua thợ săn trộm Hứa Dịch truyền âm nói. Tịch mộng phàm cọ từ bộ đoàn bên trên đứng lên. Nguyên địa đánh lên đi dạo. Trọn vẹn kiếm lời hơn 10 vòng. Mới đỉnh lấy một tấm đỏ bừng lên mặt chữ điền. Run giọng nói. Thế nhưng là để ta đi làm thợ săn trộm. Đúng hay không? Hứa Dịch âm thầm giật mình. Hắn là thật không nghĩ tới Tịch mộng phàm còn thật biết thợ săn trộm. Chỗ cấp độ càng cao, tin tức mặt quả nhiên cũng càng rộng. Hắn vốn còn nghĩ phổ cập khoa học một phen, giả một đêm sóng áo. Hiện tại xem ra nhân gia căn bản cũng không cho hắn cái này cơ hội. Nói chính xác là cố gắng của ta, vì chúng ta khi thắng được cơ hội. Nói. Hứa Dịch lấy ra nhật diệu lệnh. Hiện tại Tịch mộng phàm trước mắt. Tịch huyên biết thợ săn trộm. Dù sao cũng nên nhận biết vật này. Tịch mộng phàm liên tục gật đầu. Vô ý thức liền muốn hướng nhật diệu lệnh chộp tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nhật diệu lệnh từ Hứa Dịch trong lòng bàn tay biến mất. Liền nghe hắn nói. Tịch huyên biết vật này. Liền phải biết Hứa Mỗ nói không giả. Không biết cái này giáo tông cái này ban thưởng. Tịch huyên lính là không lính. Tịch mộng phàm xoắn suýt. Hắn bàn quyết định chủ ý. Dù là liều mạng chịu chút trách phạt. Cũng phải cùng Hứa Dịch cái u ác tính này làm triệt để cắt chém. Nào biết được Hứa Dịch lại bày ra to lớn như vậy dụ hoạt. Dần dần. Hắn ý niệm thuyền nhỏ bắt đầu quay đầu. Giáo tông bên kia như thật ghi chép tư liệu của mình. Còn đem vây quét thất bại sự tình cũng ghi chép. Muốn hãm hại chính mình tựa hồ không khó. Dù sao đã không làm tỉnh. Cùng nó lo lắng hãi hùng. Không bằng cùng tên khốn này triệt để buộc chặt. Đến lúc đó chính là trên một sợi thừng châu chấu. Cũng không sợ tên khốn này chơi xấu. Những tâm lý này hoạt động. Cùng nó nói là hắn lý trí phân tích. Bất quá là hắn thuyết phục chính mình phục tùng trước mắt cái này to lớn lợi ích mượn cớ. Cuối cùng. Hắn định ra chủ ý. Cười ha ha một tiếng. Ngồi trở lại bộ đoàn nói. Vừa mới. Mỗ bất quá trêu đùa ngươi. Ngươi còn tưởng thật. Liền chúng ta hiện tại quan hệ. Ngươi cảm thấy còn cắt bỏ được sạch ạ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 235 chương 163 hai đầu lớn quan hệ. Tịch mộng phàm đang cố gắng tìm từ. Đem lời nói trở về tha. Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một khối tín phù. Giáo tông bên kia liền một cách yêu cầu. Thu hoạch được xanh ngạc người. Nhất định phải là ám giả hành giả. Tịch huyên như cảm thấy có thể thực hiện. Liền giọt máu tươi nhập tín phù. Gia nhập ta số 7 đứng đi. Tịch mộng phàm giật mình. Việc đến trước mắt, cứ việc sớm suy nghĩ kỹ càng, hắn vẫn như cố xoắn suýt vô cùng. Hứa Dịch cũng không thúc giục. Lặng lặng chờ. Trọn vẹn hơn 30 tức. Tịch mộng phàm trầm giọng nói. Thu hoạch được cái này danh ngạch. Trở thành thợ săn trộm. Thu hoạch chi bảo. Tổng sẽ không còn muốn nộp lên trên A. Hứa Dịch lắc đầu nói. Đều nói. Đây là phía trên vì thủ ngươi công lao. Cố ý cho danh ngạch. Tịch mộng phàm không tái phát hỏi. Tiếp nhận tín phù nhỏ vào máu tươi. Hào quang lưu truyền lập tức ẩn vào. Hắn không sợ Hứa Dịch lừa gạt hắn. Vẫn là câu nói kia. Hắn hiện tại cùng Hứa Dịch là trên một sợi thừng châu chấu. Hứa Dịch nếu dám trên việc này lừa gạt hắn. Khi sẽ biết hắn khẳng định sẽ không tiếc cá chết lưới rách. Hứa Dịch lại cười nói. Chúc mừng Tịch huyên chính thức trở thành ta số 7 đứng ám giả hành giả. Hứa Dịch lời này cũng không phải là lừa gạt Tịch mộng phàm. Viên kia tín phù chính là không bạch tín phù. Thân vì số 7 đứng trạm trưởng, hắn có mấy viên không bạch tín phù, có quyền dùng này đến phát triển đội ngũ. Tịch Mộng Phàm cũng không phải là thành kính tín ngưỡng người, sở dĩ cho dù nhập ám giả hành giả, cũng vĩnh viễn sẽ bị dán lên khác loại nhãn hiệu. Thẳng đến một ngày kia triệt để chuyển vì thành kính tín ngưỡng người, mới có thể bị đại dụng. Cho tới Tịch Mộng Phàm lấy được loại này tín phù, sẽ hình thành riêng biệt ấm ký, dùng để khóa chặt Tịch Mộng Phàm. Bởi vì một khi loại này không phải thành kính tín ngưỡng người ám giả hành giả xảy ra ngoài ý muốn, sẽ cho ám giả hành giả đội ngũ mang đến tổn thương, nhất định phải ngay lập tức dập tắt. Vì vậy, liền cần trước thời hạn bố trí cái này đảo khóa chặt chương trình. Nghe hứa dịch đảo lấy chúc mừng, Tịch Mộng Phàm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, nào có nửa điểm vui vẻ. Cẩn thận hồi tưởng, hắn cảm thấy mình chính là bị trước mắt tên khốn này dùng viên mật độc dược một điểm điểm kéo vào vũng bùn. Biết rất rõ ràng cái kia mật hoàn có độc, có thể hắn không có một lần có thể nhìn được cái kia mật đường dụ hoặc. Tốt, đã là người một nhà, hiện tại liền chính thức hướng Tịch huyên giới thiệu một chút hứa mố thân phận. Mố là ám giả quân đoàn số 7 đứng trạm trưởng. Hứa dịch nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt chỉnh tề răng. Tịch Mộng Phàm đột nhiên hóa đá. Hứa dịch chụp chụp Tịch Mộng Phàm bả vai. Tịch huyên không cần lo ngại, ngươi là ta phát triển, chúng ta bây giờ là hai đầu lớn quan hệ. Sở dĩ sau này càng khi tận tụy hợp tác, trung hòa tương lai. Tịch Mộng Phàm tâm tình hy loạn, thật lâu không nói, chỉ ở trong lòng nghĩ linh tinh nói. Có thể đi Bắc Châu trộm săn liền tốt. Có thể đi Bắc Châu trộm săn liền tốt. Dạng này hy sinh đáng giá. Ăn là đáng giá. Tịch huyên, ta còn có một chuyện, mấy ngươi nhất thiết phải hỗ trợ. Hứa dịch nhìn Tịch Mộng Phàm bình phục được không sai biệt lắm, lại lên câu chuyện. Tịch Mộng Phàm cười lạnh nói, trạm trưởng phân phó chính là mệnh lệnh, ta có thể cự tuyệt à? Hứa dịch cười ha ha một tiếng, ta nói qua, ta cùng Tịch huyên không khách khí. Là như thế sự việc, trong tay của ta còn có hai cái danh ngạch, dự định đổi chút Nguyễn Châu trưởng lão viện. Những trưởng lão này chẳng biết Hứa huyên nhưng có nhân tuyển đề cử. Khoa trương soạt một tiếng vang thật lớn, Tịch Mộng Phàm dưới chân gạch đất nháy mắt vỡ vụn, một đạo cử đại vết sản không chút kiêng kỵ hướng bát phương tràn ngập, nháy mắt phủ đầy toàn bộ đại điện. Nếu như lửa giận có thể hóa thực, Tịch Mộng Phàm lửa giận trong lòng nghiêng ra, sợ có thể chìm không thế giới vạn vật. Thảo nê mã, có thể sử dụng Nguyễn Châu giải quyết sự tình, ngươi lừa gạt ta nhập đêm tối. Lão tử vẫn là ngươi chủ tử, vì một cái danh ngạch ngươi đem lão tử hố thành ngươi hạ cấp. Hiện tại ngươi nói cho lão tử bằng hữu có thể hoa Nguyễn Châu, liền có thể mua được danh ngạch. Ngươi mẹ nó, ngươi mẹ nó. Tịch Mộng Phàm không ngừng mà ám chỉ chính mình muốn chỉ giận. Muốn chỉ giận. Nghẹn đến lúc sau, cái mũi xinh xinh tức điên, hai lỗ tai phun ra màu trắng hơi khói. Hứa dịch thở dài một tiếng, nói, Tịch huyên, có phải hay không nghĩ quẩn? Ngươi nghe ta cho ngươi tách ra bánh trái nói nhân bánh. Là chuyện như vậy. Hắn mới muốn mở miệng, Tịch Mộng Phàm liền xông ra ngoài. Hắn không còn dám nghe Hứa dịch tất tất. Hắn sợ lại nghe tiếp, chính mình sẽ nhìn không được tự bảo, trở thành sử thượng đệ nhất cái bị tức chết thần thai cường giả. Thoát ra lớn sành, Tịch Mộng Phàm trực tiếp từ đỉnh núi nhảy xuống, cũng không thôi động bất luận cái gì pháp lực, thẳng tắp rơi xuống hơn trăm trượng, nhập vào đáy vực một vũng thanh đàm bên trong, kích thích mấy trượng sóng cả. Hàn đàm dưới đáy u tính băng lãnh, Tịch Mộng Phàm tâm tư cấp tốc bình tĩnh. Hắn nhanh chóng tỉnh táo tâm thần, dứt bỏ sở hữu phiền nhiễu, nháy mắt làm rõ mạch suy nghĩ, quy nạp đứng lên. Kế có hai điểm: một, nắm chắc ít lời của mình; hai, khóa kín Hứa dịch. Về mà vì một, chính là từ bỏ ảo tưởng, buông xuống không cam lòng, đối mặt hiện thực. Ý niệm cố định, hắn đưa ra đầm nước, trở lại lớn sảnh, mặt mỉm cười xông Hứa dịch nói, đà tỏa lâu, tâm thần mỏi mệt, để Hứa huyên chây cười. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, không sao không sao, chẳng biết ta vừa mới nói sự tình, Tịch huyên có thể hay không trợ ta một chút sức lực. Tịch Mộng Phàm khẽ gật đầu, nói, chẳng biết Hứa huyên muốn bán được cái gì giá cả đâu. Đúng rồi, trước đó ta cảm thấy Hứa huyên cần phải nói cho ta, cùng đi còn có người nào, chúng ta tốt căn cứ tình huống thực tế xác định nhân tuyển. Hứa huyên nghĩ sao? Tịch Mộng Phàm loại nào tinh diệu, tỉnh táo qua đi, hắn cấp tốc tỉnh ngộ. Hứa Dịch muốn bán danh ngạch, chứng minh lần này trộm săn căn bản không có quan hệ gì với ám giả hành giả. Nếu không, lấy ám giả quân đoàn thể lượng, làm sao sẽ bán ra chân quý như thế danh ngạch. Tương thông này điểm về sau, hắn liền minh bạch, lấy chính mình cùng Hứa Dịch quan hệ, là chú định không có khả năng dùng Nguyện Châu đến thu hoạch được danh ngạch. Liền từ chính mình động bỏ qua Hứa Dịch ý niệm cách này một điểm nhìn, Hứa Dịch sao lại không nghĩ chế hành chính mình. Sở dĩ gia nhập ám giả hành giả cho trên người mình bộ một bộ gông xiềng là Hứa Dịch tất nhiên sẽ làm. Nói cách khác, không có cái này bộ gông xiềng, hắn Tịch Mố người nhất định thêm không vào được lần này trộm săn hành động. Ý niệm đến đây, trong lòng hắn đã là rộng mở trong sáng. Hứa Dịch nói, còn có Minh gia người cùng Bích Du học cung người, lần trước ta đều tạm ám vệ chính vì chuyện này. Hắn rõ ràng Tịch Mộng Phàm là minh bạch người, lúc này giấu riêng nữa ý nghĩa đã không lớn. Cùng lúc đó, hai người đem cùng đi Bắc Châu thế giới. Từ góc độ này bên trên giảng, là tạm thời minh hữu. Cách khác hai nhà chính là tiềm ẩn đối thủ. Hắn có tất muốn nhờ Tịch Mộng Phàm kinh nghiệm đến chế định sách lược. Bích Du học cung ngươi làm sao sẽ cùng bọn hắn lẫn vào ở một chỗ? Tịch Mộng Phàm lấy làm kinh hãi. Hứa Dịch nói, rộn rộn ràng ràng, đều vì lời lai lời vãng, cái gì người không thể cùng một chỗ quấy nhiễu đâu. Tịch Mộng Phàm hơi mang châm chọc nói, nghĩ không ra Bích Du học cung cũng xa đọa, cũng đánh nhau trộm săn chủ ý. Hứa Dịch cười nói, thế nào, ở trong mắt Tịch huyên, Bích Du học cung vẫn là cái thánh khiết chỗ? Tịch Mộng Phàm cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, như thế ô chọc thiên hạ, gì đến thánh khiết người. Hành, chúng ta trở lại chuyện chính. Chuyến đi này tổng tôn chỉ là muốn an toàn đi, bình an hồi, tốt nhất thắng lợi trở về. Như thế liền không thể không hảo hảo chu tính. Dù sao cũng là ba nhà thế lực. Sở dĩ lần này chúng ta bên này muốn đi người, luôn luôn muốn tuyển thực lực mạnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 235 chương 164 danh ngạch giá tiền. Mắt thấy Tịch Mộng Phàm muốn đi vào tiết tấu, Hứa Dịch cắt đứt lời đầu của hắn. Tịch huyên, cái này để sau lại thảo luận. Chúng ta là người một nhà, lần này danh ngạch mua bán cơ hội, ta liền giao cho ngươi. Ngươi có thể có 10% ăn hoa hồng. Hắn đại khái rõ ràng Tịch Mộng Phàm để ý như vậy là đang có ý đồ gì. Đơn giản là muốn mượn cơ hội biết, đem chính mình đặt tới chủ tính chung người vị trí bên trên. Loại này nhuận vật tế im ứng thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh, nhưng Hứa Dịch không nhận. Người hắn có thể để Tịch Mộng Phàm tìm, hắn biết mặc kệ là tìm ai cũng không có khả năng cùng hắn một lòng. Cho tới bán ra danh ngạch việc, giao cho Tịch Mộng Phàm. Bất quá là bởi vì Hứa Dịch không quá rõ ràng lần này trộm săn cơ hội đại khái giá trị, cũng không rõ ràng một cái trưởng lão thân gia. Vơ vét việc vẫn là giao cho trong nghề người. Cho tới Tịch Mộng Phàm có thể hay không ở giữa giở trò, hắn là không lo lắng. Nói chính xác, hắn tin tưởng cùng mình đánh cái này vài lần quan hệ Tịch Mộng Phàm không đến mức phạm loại sai lầm cấp thấp này. Giao phó xong Tịch Mộng Phàm chính sự, Hứa Dịch liền kết thúc nói chuyện, từ màn che sau cửa hung hành ra ngoài. Đập vào mắt là một cái treo tại thiên ngoại cách đỉnh. Hắn vượt đi bộ đi lên, lấy ra hồ lô rượu, chậm rãi uống. Không bao lâu Tịch Mộng Phàm bên kia liền có động tĩnh, lại là một tên họ Ngô trưởng lão bị gọi đi qua. Đàm phán thuận lợi đến ra ngoài Hứa Dịch đoán trước. Tịch Mộng Phàm chào giá cũng vượt quá hắn dự thiết, để hắn thật sâu vì mình anh minh mà cảm động. Ngô trưởng lão lại căn bản không có kè mặt cả, một miệng liền nhận lời. Ngô trưởng lão đi về sau, Mã trưởng lão tới đồng dạng giá cả, Mã trưởng lão cũng nhận lời. Mã trưởng lão về phía sau, Hứa Dịch về tới bên trong sảnh. Tịch Mộng Phàm đem 200 viên Nguyện Châu giao cho Hứa Dịch. Chỉ bất quá 200 viên Nguyện Châu không còn là màu xanh, mà là màu trắng. Mà thanh cấp Nguyện Châu cùng bạch cấp Nguyện Châu ở giữa hối đoái giá cả. Tại nhìn lần tả hữu, thường thường vẫn là có tiền mà không mua được. Nói cách khác, hai cái danh ngạch bị Tịch trưởng lão bán ra 200 ngàn Nguyện Châu giá trên trời. Hứa Dịch cao hứng cực kỳ, lại cười nói, cổ nhân nói, thuật nghiệp có chuyên công, quả không lẫn ta. Tịch huyên chi tình, Hứa mỗ nhận. Nói, liền phân ra 20 viên trắng Nguyện Châu, hướng Tịch trưởng lão ném đi. Tịch trưởng lão vung tay lên, 20 viên Nguyện Châu bay ngược mà quay về, Hứa Dịch ngưng mắt, không biết vì sao. Tịch trưởng lão nói, không cần tạ Tịch mỗ, kỳ thật có thể đi trộm săn danh ngạch. Tại chúng ta thần thai cảnh tu sĩ mà nói, là vô giá. Ta chỉ cần 100 viên trắng Nguyên Châu. Bất quá là xem chừng bọn hắn chỉ có thể xuất ra cái giá tiền này. Nghiêm ngặt tính ra, còn mua thua lỗ. Khoản này ăn hoa hồng ta cũng không muốn rồi. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm Tịch trưởng lão. Tịch trưởng lão không cùng hắn dùng mánh khóe hoạt. Hắn phản lại cảm thấy ra hỏa này có chút khó ở chung được. Hứa Dịch biểu lộ để Tịch Mộng Phàm rất là hài lòng, nhưng nghe hắn nói tiếp, mặt khác còn có một chuyện tốt. Ta đi giúp ngươi đi một chuyến, có ngựa già cùng lão Ngô tương trợ, 10 phần chắc chín. Đợi Tịch Mộng Phàm nói xong nguyên do sự việc, Hứa Dịch ngây dại, hắn nghĩ không rõ ràng ra hỏa này làm sao chuyển tính nết. Vốn là chuyện này liền giống với hắn nghĩ trăm phương ngàn kế buộc đứa ở Tịch trưởng lão giúp hắn thu cây lúa tử. Tịch trưởng lão chẳng những không lười biếng, còn không muốn thù lao. Phút cuối cùng, còn chủ động yêu cầu giúp hắn đem ruộng cũng cày. Chuyện này, nghĩ như thế nào, làm sao cách ứng. Nhìn ra Hứa Dịch xoắn xuýt, Tịch Mộng Phàm mỉm cười nói, ngươi không cần kỳ quái thái độ của ta chuyển biến. Chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi ta ở giữa không có tất yếu chơi hoa dạng gì. Bởi vì chúng ta hiện tại không có mâu thuẫn, phản mà chỉ có nhất trí lợi ích. Nói xong, hắn thẳng đi, lưu lại Hứa Dịch nguyên địa ngẩn người. Thẳng đến thoát ra Đa La Sơn, Tịch Mộng Phàm trong lòng đắc ý vẫn như cũ chưa tiêu. Cùng nó nói hắn đổi sáo lộ, không bằng nói hắn đốn ngộ. Cùng loại người này tinh thủ đoạn chơi, căn bản chính là tại bộ chính mình. Cái gì đều bày trên mặt, ngược lại đối với chính mình có lợi nhất. Giấu trong lòng 200 viên trắng Nguyện Châu, tại Đa La Sơn phát một hồi lâu ngốc. Chợt, hắn như ý châu có động tính, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là Dương viện phó phát tới tin tức, nói phụ tá viện có nhiệm vụ khẩn cấp, hy vọng hắn lập tức đến trận. Lập tức, Hứa Dịch đành phải hướng phụ tá viện nhị sự lớn sảnh tiến đến. Tới địa đầu, phát hiện đầu người khi thật không ít. Thậm chí có thể nói, hắn còn chưa từng gặp đầu người như thế đủ phụ tá viện. Chẳng những sở hữu phụ tá quan đều vào chỗ, hơn 20 phụ tá trưởng cũng đều đến, còn có phụ tá viện ban chỉ sự đám người các loại. Hứa Dịch vừa thì ngồi, Dương viện phó bắt đầu chủ trì hội nghị. Một phen ấm nuốt nước mở màn trắng về sau, liền chuyển lên chính đề. Chư vị, thông báo vấn đề. Lính phụ tá viện sự tình, đặng trưởng lão dự định từ đi phụ tá viện viện trưởng chức, bế quan thanh tu. Hiện tại phụ tá viện viện trưởng chức vụ không xuống đến, chúng ta ban chỉ sự thương lượng qua, phụ tá viện không thể một ngày vô chủ. Cùng nó chuyển đi cái chủ tử tới, không bằng chúng ta đề cử cái viện trưởng tới. Chúng ta hợp mưu hợp sức, cuối cùng hình thành quyết nghị. Một khi báo cáo, tương trên thư sẽ thuận ứng chúng nhị. Chẳng biết chư vị cho rằng như thế nào. Dương viện phó tiếng nói vừa dứt, bên dưới liền vỡ tổ. Nói đến, vị kia đặng trưởng lão là cái kỳ hoa tồn tại. Hắn vốn là phụ tá viện viện trưởng, Về sau tại viện trưởng đảm nhiệm bên trên thăng cấp vào thần thai cảnh. Tự động thành Tế Châu lính một vị trưởng lão. Hắn trở thành trưởng lão về sau, nhưng không có cụ thể nguyên do sự việc cho hắn phân công quản lý. Bình thường mà nói, không có không thể lính quyền trọng nha môn sự tình, trưởng lão là khinh thường tại kiêm lính chức vụ. Hết lần này tới lần khác cái này đặng trưởng lão là kỳ hoa tồn tại. Vì nhiều lính một phần lương. Chết sống không từ phụ tá viện trưởng chỗ ngồi lui ra tới. Phía trên cũng đành phải tùy theo hắn cho hắn làm cái lính phụ tá viện sự chức vụ. Như thế, vị này đặng trưởng lão đã có lính phụ tá viện sự chức vụ, lại có phụ tá viện viện trưởng chức vụ. Loại này danh hiệu tại toàn bộ Tế Châu lính chính là đến xung quanh lính đều là độc nhất phần tồn tại. Thẳng đến gần đây, đặng trưởng lão tựa hồ nghĩ thông suốt. Cuối cùng mang trên đầu cái này hai đại lưu túng cấp hàm quan lại cho rút lui. Hắn cái này vừa rút lui, một cái phụ tá viện chính ấm chớ ngồi, liền không xuống tới. Phụ tá viện lại là nước sạch nha môn, có thể cái này chính ấm chớ ngồi, lại là rắn rắn chắc chắc cấp 4 quan. Toàn bộ phụ tá viện, hơn 100 người ngựa, từ phó viện trưởng, đến một đám phụ tá trưởng, lại đến đông đảo phụ tá quan, đều là cấp 3 quan. Giờ phút này đột nhiên nghe nói không hạ như thế hàng đơn vị tử, không có người đỏ mắt, đó mới lạ. Đi nói. Dương viện phó nói xong. Bên dưới một hồi lâu làm ồn về sau. Dương viện phó lại lần nữa đứng lên nói. Nhiều người nhiều miệng. Đều như vậy cãi nhau xuống dưới. Lúc nào là cách đầu. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Chúng ta ban chỉ sự họp nghị luận qua. Đề cử người định. Chính là thẩm nhất quan phụ tá trưởng. Thẩm huyên người này. Tất cả mọi người quen thuộc. Minh dụ rộng rãi. Dương viện phó mới báo ra thẩm nhất quan danh tự. Hứa Dịch liền bắt được bên dưới khe khẽ truyền âm. Sớm biết tất nhiên là hắn. Họ Dương tốt bụng lớn. Không muốn chuyển chính thức. Chuyển chính thức được đến lượt hắn còn có cái này 20 mấy cái phụ tá trưởng. Cái kia không thể so hắn khí thô. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 235 chương 165 phụ tá viện để nhất nhân sóng áo. Ngươi nói đám này ban chỉ sự ra hỏa là thu thẩm nhất quan nhiều ít chỗ tốt, bỏ công như vậy thay hắn thổi phồng. Chỉ bằng thẩm nhất quan cùng chính là mã trưởng lão. Chỉ bằng nhân ra mã trưởng lão lính tuyển lại sự tình. Ai dám không bán thẩm nhất quan thể diện. Nói không chừng lão Dương còn nghẹn dùng sức liếm thẩm nhất quan. Trông cậy vào buông xuống đi. Làm một nhiệm kỳ phủ thừa đâu. Trong sân truyền âm có phần vì náo nhiệt. Nhặt chua ăn dấm không ít. Nhưng Dương viện phó tiếng nói kết thúc. Lại không có người nói lời phản đối. Ngược lại vỗ tay tán đồng không ít. Hứa Dịch thở dài một tiếng. Trong lòng chính thay trước mắt náo nhiệt đáng tiếc. Chợt. Một bóng người vọt vào. Phù phù quỳ dạp xuống đất. Khóc giống nói. Đại nhân. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Lại là một vị cẩm bào đai ngọc trung niên, nằm trên mặt đất, khóc đến thê thê thảm thảm. Đủ rồi cút ra ngoài cho ta. Một tên mặt chữ điền hiếm lông mày trung niên bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát. Ngoài dự liệu, đứng dậy chính là thẩm nhất quan. Vừa mới thông qua đám người ánh mắt hội tụ, Hứa Dịch đã nhận ra thẩm nhất quan là ai. Cẩm bào trung niên sợ nhảy lên. Ngừng lại nức nở. Ngạnh lấy cái cổ khóc ròng nói. Đại nhân. Tiểu nhân vô năng. Tiểu nhân vô năng a. Chúng ta Cát Thúy Phong bị hủy. Bị hủy a cái gì? Thẩm nhất quan thưa thớt lông mày đột nhiên dựng đứng lên. Một cỗ hung hãn chi khí. Nháy mắt tràn ngập. Kinh người khí chàng để Hứa Dịch nhận thức lại lên người này đến. Không phải lâu tại cao vị. Không có khí thế như vậy. Ai làm thật là lớn lòng can đảm, cái gì người dám ở ta phụ tá viện địa đầu Dương oai. Dương viện phó tức giận quát. Ban chỉ sự đám người đều lòng đầy căm phẫn mắng chửi. Chẳng biết là thật xúc động phẫn nộ. Vẫn là vội vã mua tốt phụ tá viện tân nhiệm viện trưởng. Cẩm bào thanh niên vô cùng bi phẫn nói. Là tàng u phong vậy giúp du côn. Lưu manh. Bọn hắn đánh tới cửa. Hủy đại nhân của ngài động phủ. Còn đả thương không ít đầy tớ. làm cho toàn bộ Cát Thúy Phong đầy đất máu tanh. Tốt tốt một cái đạo trường, liền để nhóm này trộm cướp làm hỏng soát một chút. Toàn trường ánh mắt nháy mắt tại Hứa Dịch trên mặt giao hội. Tràng diện nháy mắt tĩnh mịch. Thẩm Nhất Quan liếc nhìn toàn trường, ánh mắt cuối cùng tại Hứa Dịch trên mặt hội tụ, cười lạnh nói: "Thật là uy phong, tốt sát khí. Đã sớm nghe nói Tàng U Phong hàng xóm mới là cái khó lường người. Hiện tại xem ra, quả nhiên tại phủ tá viện lại có uy thế cỡ này. Thẩm mỗ thật sự là thất kính." Lời nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Dương viện phó nói: "Việc này Dương viện phó ngươi nhìn, nên làm cái gì?" Dương viện phó lòng nóng như lửa đốt. Một cách là sống Diêm La, một cách khác là lập Thái Tuế, đều không thể trêu vào. Hết lần này tới lần khác hắn bị kẹp ở giữa. Ngay tại đầu đầy bão tố mồ hôi thời khắc, Hứa Dịch cười nói: "Thẩm huynh, không cần. Ta cùng ngươi quan hệ thế nào? Ta nhận biết ngươi à?" Đến lượt lấy ngươi xưng huynh gọi để Thẩm Nhất Quan lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hắn dù mới theo Mã trưởng lão xuất quan không lâu, bởi vì muốn tranh luận phụ tá viện viện trưởng một chuyện, đối với bây giờ phụ tá viện tình trạng có phần làm một phen công khóa. Là lấy kỳ thật hắn đối với Hứa Dịch cũng không xa lạ gì, biết đây là cái có phần vì truyền kỳ nhân vật, nhưng cũng giới hạn nơi này. Bởi vì lấy Mã trưởng lão lính tuyển lại sự tình, quyền cao chức trọng, liền mang theo hắn cái này phụ tá trưởng cũng là quyền trọng vị cao. Cho tới nay, hắn đều bị coi là phụ tá trong viện từ đặng trưởng lão trở xuống nhân vật số 1. Hắn thấy Hứa Dịch căn bản chính là vãn bối, lại có danh tiếng cũng bất quá là hãnh tiến. Như đặt ở bình thường, hắn đương nhiên không nhất định phải cùng Hứa Dịch như vậy cường ngạnh. Nhưng trước mắt chính là thời khắc mấu chốt, hắn không nói cần dương đao lập uy, nhưng cũng không thể đọa nhà mình uy phong. Hứa Dịch đụng phải, chỉ có thể tính hắn xui xẻo. Hứa Dịch đột nhiên rủa gì cười một tiếng, chỉ vào Thẩm Nhất Quan nói: "Nói ngươi béo, ngươi còn thở lên. Cát Thúy Phong chính là lão tử để đập. Ngươi có thể sao?" Hắn vốn là thật không có nghĩ nháo sự. Cẩm Bào trung niên đến báo cáo tình huống về sau, hắn vốn chuẩn bị dùng Như Ý Châu liên hệ Phan Mỹ Nhân, hỏi một chút trải qua. Nếu là có hiểu lầm thành phần tại, hắn bồi cái không phải. Chuyện này bỏ qua chính là. Huống chi, hắn tiềm thức cho rằng sai lầm chưa hẳn tại chính mình một phương này. Quen bởi vì hắn xưa nay thận trọng đã thông báo Phan Mỹ Nhân, Đồng Tân Sương, Tần Thọ Sinh ba người, không e rằng cho nên sinh sự. Gì cho tới ba người lần này cuồng dã đến muốn đi đập Cát Thúy Phong, trong đó tất có duyên cớ. Hắn muốn làm thanh tình trạng, họ Thẩm lại muốn cầm hắn lập uy. Đều đến cái này phần lên, Hứa Dịch đương nhiên sẽ không nuông chiều ai. Bây giờ liền Tịch Mộng Phàm đều hỗn thành hắn số 7 đứng trạm trưởng thủ hạ. Như hắn còn nuông chiều Thẩm Nhất Quan, nhân gia Tịch Mộng Phàm biết cũng không thể chơi nha. Ha ha, ha ha. Thẩm Nhất Quan khóe mắt cấp tốc nhảy lên, cứng ngắc ra mặt phát ra rủa gì tiếng cười. Người quen biết hắn đều biết hắn đây là thật sự nổi giận. Giữa sân đã không thiếu người lao ra quát lên Hứa Dịch không ra thể thống gì. Hiếm thấy Dương viện phó không có lên tiếng thế nào hô. Ngược lại truyền âm Hứa Dịch nói: "Ta Hứa huyên ai? Thẩm Nhất Quan, ngươi không chọc nổi. Hắn cơ hồ là ngay trước tuyển lại ti nhà. Hắn quyền hành so với bình thường trưởng lão đều lớn hơn. Ngươi tin không tin hắn có là biện pháp để Tịch trưởng lão không cần ngươi. Đến lúc đó mạng của ngươi vẫn liền bị hắn nắm giữ. Ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Lần này khuyến cáo, Dương viện phó hoàn toàn là phát hồ tại trực giác. Hứa Dịch trầm mặc gian, toàn trường nổi giận quát âm thanh càng phát ra ồn ào. Chợt Thẩm Nhất Quan dương một tay lên, ồn ào lập tức dừng. Thẩm Nhất Quan trên mặt hiện ra thương hại giống như mỉm cười, chắp tay nhìn trần nhà, lo lắng nói: "Bên trên một cách bất kính với ta chính là một tên phủ lệnh. Người này hiện tại đang ua ngục huyết văn đỉnh hồn chủ bên trên ngày đêm kêu gào. Người trẻ tuổi, Đừng cho rằng gặp chút cơ duyên liền muốn thượng thiên. Thế giới này rất lớn, ngươi không chọc nổi người cũng nhất định vượt qua ngươi tưởng tượng được nhiều. Thẩm Nhất Quan lời còn chưa dứt, thân thể liền đã mất đi khống chế. Lại nhìn chăm chú lúc, cả người hắn đã bị Hứa Dịch bắt được yếu hại giơ lên. Hắn từ đầu đến cuối chấn định trên mặt, cuối cùng nhiều một vẻ bối rối. Hắn cũng là bốn cảnh tu vi, tuyệt không nghĩ tới chính mình tại Hứa Dịch trong tay lại không còn sức đánh trả. Chợt, Hứa Dịch đem hắn để xuống, chụp chụp đầu vai của hắn. Ngươi cái này sóng áo, giả bộ không sai, chỉ là thật có lỗi, ta không thể cho ngươi chấm điểm. Nói, Hứa Dịch nghênh ngang rời đi. Theo hắn lúc đầu tính nết, luôn luôn muốn máu phun ra năm bước. Nhưng bây giờ Hứa Dịch cho rằng, da thịt bên trên thống khổ, vô pháp cho những này thần kinh cứng cỏi ra hỏa mang đến bao lớn thống khổ. Vẫn là tính kỹ thuật đà kích càng vì trực tiếp hiệu suất cao. Sóng áo cái gì sóng áo? Thẩm Nhất Quan ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Viện trưởng đại nhân, làm gì cùng loại này cố lộng huyền hư hạng người chăm chỉ. Hứa Dịch quá càn rỡ, hắn lại dám đối với viện trưởng đại nhân bất kính. Này răng nanh chính là một giới vũ phu, động một chút lại liệu quyết tử, căn bản không xứng đợi tại ta phụ tá viện. Hứa Dịch chuyến đi này, toàn bộ hội trường triệt để thành thảo phạt hắn đại hội. Chính toàn trường rầm rĩ cắt gian, một tên áo đỏ đại hán bị một tên tùy dịch trang phục thanh niên dẫn tới nghị sự sảnh bên ngoài. Nhỏ Lư, ngươi tới làm cái gì? Thẩm Nhất Quan ngạc nhiên nói. Chợt hắn thấy được áo đỏ đại hán trong tay bưng lấy ngọc giác, cười nói, thế nào, phía trên nhanh như vậy liền định ra nhân tuyển rồi? Mã trưởng lão dẫn tuyển lại sự tình, hắn làm là mã trưởng lão phụ tá trưởng, liền ngay trước tuyển lại sảnh hơn phân nửa nhà. Áo đỏ đại hán chính là tuyển lại sảnh cố định mấy tên tuyên triệu sứ giả một trong, hắn tự nhiên có thể. Giờ phút này áo đỏ đại hán đến, nó mục đích Thẩm Nhất Quan đã đoán được. Trong lòng không có tồn tại một trận nhẹ nhõm, thầm nghĩ vẫn là trưởng lão tâm thương mình, tu sĩ này rất nguy hiểm. 235 chương 166 cấp độ. Áo đỏ đại hán hướng Thẩm Nhất Quan mỉm cười nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, mố này đến là tuyên đọc trưởng lão viện mới nhất ủy dụ. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng a Thẩm huyên, không Thẩm viện trưởng. Chúng vọng sở quy, đây chính là chúng vọng sở quy a. Toàn trường đều là lấy lòng âm thanh, từng chương đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười bên trên viết đầy chân thành tha thiết. Mà lúc đó Dương viện phó nói ra Thẩm Nhất Quan vì ban chỉ sự tập thể giới thiệu người tuyển lúc, bên dưới truyền âm không tuyệt, đều là nhạt chua ăn dấm phỉ báng ngôn luận. Thẩm Nhất Quan thận trọng cười một tiếng, bao quanh ôm quyền. Thoáng chốc, áo đỏ trên mặt đại hán viết đầy xấu hổ, muốn chiêu hô Thẩm Nhất Quan cũng không biết làm sao mở miệng. Ngay vào lúc này, lại một thân ảnh tránh vào, lại là Tịch Mộng Phàm. Thấy Tịch trưởng lão, mọi người đều liền vội vàng khom người vấn an. Tịch Mộng Phàm phất phất tay, bốn phía đánh nhìn, kinh ngạc nói, Hứa Dịch đâu? Đám người không mò ra Hứa Dịch thái độ, không dám nhiều lời. Thẩm Nhất Quan xông Tịch Mộng Phàm ôm quyền nói, khởi bẩm Tịch trưởng lão. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thẩm Nhất Quan thêm mắm thêm muối đem Hứa Dịch tội ác nói một lần. Cuối cùng, còn xin Tịch trưởng lão làm chủ. Nói xong, Thẩm Nhất Quan đắc ý liếc nhìn toàn trường, đám người xen lẫn kinh ngạc chú mục lễ, khiến hắn vạn phần hưởng thụ. Ngay trước mặt Tịch trưởng lão cáo nhân ra phụ tá trưởng hình, làm sao nhìn như thế nào là một cái hôn chiêu. Thẩm Nhất Quan không ngốc, tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Nguyên lai, Tịch trưởng lão cùng hắn hầu hạ mã trưởng lão giao hảo, hắn đã từ mã trưởng lão chỗ biết Tịch trưởng lão có ý đổi Hứa Dịch. Tịch trưởng lão tìm mã trưởng lão đàm việc này, tựa hồ là hy vọng muốn cái gì ủng hộ. Thẩm Nhất Quan không nghĩ ra một cái trưởng lão muốn đổi phụ tá trưởng, có gì khó? Bất quá những này không phải hắn cần muốn cân nhắc. Hắn chỉ cần biết Tịch trưởng lão cùng Hứa Dịch chân thực quan hệ. Cái này liền đủ. Giờ phút này, hắn ngay trước mặt Tịch trưởng lão cáo Hứa Dịch hình. Ở trong mắt người ngoài, quả thực là khó có thể lý giải được ngớ ngẩn hành vi. Có thể theo Thẩm Nhất Quan, hắn đây là đang đánh chó mù đường, đồng thời cho Tịch trưởng lão đưa chừng chỉ Hứa Dịch nhược điểm. Có thể nói một hòn đá ném hai chim. Lại nói, Thẩm Nhất Quan tiếng nói kết thúc hồi lâu, Tịch trưởng lão một mực trầm mặt. Chợt chụp chụp Thẩm Nhất Quan bả vai, nặng nề thở dài. Người nhà cũng là đáng thương người. Nói xong xoay người đi. Thẩm Nhất Quan trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết Tịch trưởng lão cái này mới ra là tại làm cái gì. Càng đọc không ra Tịch Mộng Phàm trong lời nói nồng đậm thương hại. Áo đỏ đại hán lại không chậm trễ thời gian, lấy ra ngọc giác, quang ảnh hội tụ, văn tự cùng tỉ ấm cùng nhau hiển hiện. Hắn còn chưa bắt đầu tụng niệm, giữa sân nháy mắt cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hắn đọc xong, sông Thẩm Nhất Quan liền ôm quyền, trong mắt lói lên một tia thương xót, liền tự lui. Thẩm Nhất Quan ngây dại, khuôn mặt nháy mắt đủ mọi màu sắc, bộ não ong ong không tuyệt. Toàn trường ánh mắt của mọi người tại hắn cảm giác đến, đâu chỉ từng đạo lời tiến, thẳng tắp xuyên thấu buồng tim của hắn. Trong sân vắng vẻ chẳng biết bao lâu, bỗng nhiên có người thân ảnh đi đầu bắn ra ngoài. Là Lão Ngưu, hàng này khẳng định là nâng mới viện trưởng chân thối đi. Một vị lam y lão giả tức giận nói. Hắn cùng vị kia Lão Ngưu một mực không đối phó. Mãn cho rằng như thế một tiếng hét ra, có thể chiếm được vài tiếng ứng hòa. Nào biết được, hắn lời còn chưa dứt, liên tục hơn 10 đạo thân ảnh gần như đồng thời bắn ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong sân liền thanh không. Liền ngay cả vị kia lam y lão giả chính mình cũng tranh nhau chen lẫn hướng Tàng U Phong tiến đến. Chỉ để lại Thẩm Nhất Quan một người đứng ngơ ngác ở trong sân. Trong lòng thấu xương băng hàn, trên mặt đau rát, ngây ngốc trọn vẹn thời gian một nén hương. Thẩm Nhất Quan liền xông ra ngoài. Không bao lâu, tại một tòa hiểm trở sơn phong kết thúc, một tên lão giả áo bào trắng chính nắm lấy một cây rách mướp cái chổi, quét dọn hang đá trước đầy đất lá rụng. Thẩm Nhất Quan đột nhiên quỳ mọp xuống đất, đầy mặt bi phẫn, không nói lời nào. Lão giả áo bào trắng cũng không để ý tới hắn, chậm rãi quét lấy, thẳng đến cuối cùng một mảnh lá cây bị phế phẩm cái chổi gom. Lão giả áo bào trắng cuối cùng mở miệng, không nghĩ tới 3 năm bế quan khổ tu, vẫn là không có đưa ngươi hỏa khí mài rơi. Nhìn một cách ngươi tại phụ tá viện nói những cái kia lời vô lý, người bên ngoài thổi phồng ngươi vài câu, nói ngươi là phụ tá viện đệ nhất nhân, ngươi còn tưởng thật. Cười nhạo Thẩm Nhất Quan lăng lấy con mắt, chủ thượng ta không phục. Trong lời nói kẹt lấy ngập trời oán khí. Ta nhập phụ tá viện hơn 20 năm, đi theo ngài hơn 10 năm, luận tư lịch ta hơn xa hắn, luận uy vọng ngài hơn xa Tịch trưởng lão. Dựa vào cái gì? Không đợi Thẩm Nhất Quan đạo tận phế phủ, lão giả áo bào trắng gào to nói, gỗ mục không thể điêu vậy, ngươi đến bây giờ liền nhân ra nội tình đều không có thăm dò rõ ràng, còn muốn cùng nhân ra tranh phong. Cuối cùng cùng với ngươi nói một câu, ngươi cùng nhân ra căn bản không tại một cấp độ. Hành, ta chỗ này không cần ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi. Nói xong, lão giả áo bào trắng vung tay lên, Thẩm Nhất Quan thân ảnh ném đi. Sau một khắc, Thẩm Nhất Quan liền bay ra sơn phong bên ngoài, nhưng gặp phải ánh sáng màn lói lên, sơn phong bên ngoài đại trận khép kín. Tiếp theo một cái chớp mắt, lạch cạch một tiếng, Thẩm Nhất Quan mới chuyển nhập trong lòng bàn tay cấm chế ngọc bài, vỡ nát thành cặn bã. Nhân sinh như đây, mới không uổng công trắng tới thế gian đi tới một lần. Phan Mỹ Nhân lập tại một gốc thương tùng dưới, nhìn chằm chằm hướng tây bắc náo nhiệt, yếu ớt cảm thán. Hướng tây bắc phòng, tiếng người huyên náo, chúc khách không tuyệt. Tàng U Phong bên trên, chưa hề có qua như vậy oanh động náo nhiệt. Đúng vậy a, chủ thượng thật là đương thời kỳ tài, Tần Mỗ duyệt vô số người, nhưng cũng chưa từng thấy qua giống như chủ thượng như vậy ngút trời kỳ tài. Tần Thọ Sinh cảm thán nói, giống như chúng ta gặp được vấn đề, chẳng qua là giải quyết vấn đề, mà chủ thượng đâu, bất động thanh sắc, trong lúc nói cười liền chế tạo vấn đề người, đều cùng nhau giải quyết. Ha ha, phụ tá viện viện trưởng, chủ thượng thăng quan tốc độ, sợ là sang phụ tá viện ghi chép. Hứa Dịch cao thăng, hưng phấn nhất lại là bọn hắn những này người phía dưới. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát đạo lý, ai đều minh bạch. Đại thụ càng là tráng kiện, người phía dưới liền càng là an nhàn. Phan Mỹ Nhân cùng Tần Thọ Sinh quan hệ, dù không bằng Đồng Tân Xương như vậy thủy hỏa bất dung, lại cũng không tính được hóa hài. Chỉ là trước mắt, ba người bọn họ cõng Hứa Dịch làm hạ loạn sạp hàng, lại bởi vì Hứa Dịch dù gì cao thăng mà giải quyết triệt để. Hai tâm tình người ta đều là tốt đẹp, cho nên ghé vào một chỗ nói lên vài câu, trò chuyện một chút. Phan Mỹ Nhân đột nhiên nói, lão Đồng tên kia đi nơi nào? Tần Thọ Sinh nói, nghe phía dưới người nói, hắn giống như đi điển quán. Phan Mỹ Nhân ngưng mắt nói, lúc này hắn đi điển quán làm cái gì? Nơi đó đều là một đống sách nát, chẳng lẽ hắn nghĩ thu thập ra chút bản độc nhất, bản thiếu, tốt đến chủ thượng trước mặt tranh công? Theo Hứa Dịch địa vị tăng lên, ba người đối với Hứa Dịch xưng hô cũng là biến rồi lại biến. Nguyên lai là công tử, sau tới là đại nhân, lại về sau lại thành chủ thượng. Chợt Tần Thọ Sinh ai nha một tiếng, gió một trận bỏ chạy, nhìn phương hướng chính là điển quán. Phan Mỹ Nhân chính là ngô ngốc đến mấy, cũng trở lại vì mà đến. Đồng Tân Xương tên khốn này đi điển quán khẳng định là khổ đọc điển tịch. Chủ thượng tân nhiệm phụ tá viện trưởng, sự vụ tất phồn, như quen thuộc bên trong điển chương, khẳng định sẽ bị đại dụng nha. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 235 chương 167 đưa giả. Phan Mỹ Nhân muốn rách cả mí mắt. Một bên chửi mắng con chuột còn không nhận mệnh, lại mưu toan đoạt ban đoạt quyền, một bên phi tốc hướng điển quán tiến đến. Tại chủ thượng nhất phi trùng thiên thời khắc, hắn có thể nghĩ lại bị bỏ xuống tới. Đưa tiễn vị cuối cùng chúc khách, Hứa Dịch co quắp tại bồ đoàn bên trên. Hắn tình nguyện cùng Tịch Mộng Phàm đại chiến một trận, cũng không nguyện ý một lần nữa loại này đón đưa. Thế nào, quan mới nhậm chức ngược lại trạng thái không tốt nha? Tịch Mộng Phàm bỗng nhiên đi vào. Hứa Dịch nói, xem ra Tịch huyên năng lượng khá lớn, ta lấy vì chuyện này mà hơn phân nửa không thành được. Nghĩ không ra Tịch huyên một đến, dễ như trở bàn tay. Thăng nhiệm phụ tá viện viện trưởng sự tình, Hứa Dịch sớm biết. Lúc đó Tịch Mộng Phàm đem 200 viên trắng nguyên châu giao cho hắn về sau, nói còn có chuyện tốt trả lời. Chính là nói cái này phụ tá viện viện trưởng sự tình. Cấp 3 quan đảm nhiệm cấp 4 quan, mặc kệ thực quyền lớn không lớn, chung quy là chuyện tốt, Hứa Dịch đương nhiên vui lòng. Đương nhiên, thăng nhiệm phụ tá viện viện trưởng, hắn liền bất tiện lại kiêm nhiệm tịch trưởng lão phụ tá trưởng, cũng không tiện quản ám vệ. Nhưng mà, lấy hắn bây giờ cùng tịch trưởng lão quan hệ, đây hết thảy đều không phải sự tình. Tịch Mộng Phàm nói, ta nói, ngươi xuất cái kia danh ngạch, mới đổi 200 trắng nguyên châu, ngựa già cùng lão Ngô đứng đại tiện nghi, vừa vặn gặp gỡ cơ hội. Sự tình của ngươi, bọn hắn tự nhiên chịu hạ lực lượng lớn nhất. Ba cái trưởng lão ra mặt, chỉ là một cái phụ tá viện trưởng chỗ ngồi, tự nhiên không phải việc khó. Hứa Dịch trịnh trọng ôm quyền, vậy xin đa tạ rồi. Chỉ cần Tịch huyên như thế xử sự, ta tin tưởng chúng ta có thể chỗ thật dài thật lâu. Tịch trưởng lão khoát khoát tay, thẳng đi. Trong lòng khó chịu được không được, cái này tiểu tử quá sẽ nghẹn người. Phế mẹ nó, ta vội vàng cho ngươi đưa chỗ tốt, cứ như vậy còn không thể trưởng phòng lâu. Vậy ngươi được nhiều vặn vẹo. Tịch Mộng Phàm về phía sau, Hứa Dịch liền đi phụ tá viện. Mặc dù hắn trong lòng kỳ thật cũng không thế nào nhìn chúng viện trưởng này tên tuổi, nhưng chung quy là thăng lên quan, chứng tiền lương, mà lại hắn còn vui vẻ đem mũ quan tử trên đầu trừ, Trình tự phải đi vẫn là muốn đi. Một phen nhậm chức chương trình, dày vò đã hơn nửa ngày mới cáo hoàn tất. Hứa Dịch biểu hiện khiến cho mọi người đều thở dài một hơi, nhất là ban trị sự Dương viện phó đám người kia. Bọn hắn nguyên cho rằng lấy Hứa Dịch khí diễm, tất nhiên sẽ đi lên liền đoạt ban đoạt quyền. Hắn đại nghĩa tại tay, phía trên lại có đại lão đâm. Cái này trước mắt, chính là ai cũng không dám cùng hắn đối cứng lấy tới. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch biểu hiện bình thản vô cùng, khiêm cung lễ phép, khéo léo, cũng tỏ thái độ phụ tá viện sau này vẫn là ban trị sự đến vận hành. Hắn viện trưởng này chiều sâu tin tưởng ban trị sự năng lực, chỉ khống chế lớn phương hướng. Tại phụ tá viện đi đến quá trình về sau, Hứa Dịch không có đợi lâu, liền trực tiếp ra khỏi sơn môn, hướng trung tường tiên thành tiến đến. Xuất hành sắp đến, hắn tự cũng muốn làm chút chuẩn bị. Cho tới nay, trong tay hắn Nguyễn Châu cũng không tính là rộng rãi, chính là tiêu xài, cũng chỉ tại tu luyện cùng khen thưởng hạ nhân bên trên, chưa từng mua vào trang bị. Nhưng lần này sắp xuất hành, không nói đến muốn gặp được loại nào dạng nguy hiểm, chính là đồng hành từng cái đều là thần thai cảnh cường giả. Mà thần thai cảnh mạnh thực lực, hắn lĩnh giáo qua, cho dù hắn bây giờ tấn thăng vì thoát phàm bốn cảnh, lại cùng Tịch Mộng phàm chiến một trận, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn vẫn không có nửa điểm phần thắng. Thực lực không đủ tự nhiên chỉ có trang bị bổ, bằng không thì hắn phen này vất vả mưu đến 6 cái danh ngạch, lại là vì rất quảng hối đường, tọa lạc tại trung tường tiên thành Nam Thành thành trung tâm. Ở đây tấc đất tấc vàng bên trong tòa tiên thành, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, chính là bên trong tòa tiên thành nổi danh nhất thương hội. Hứa Dịch mới bước vào cổ kính lớn sảnh, một tên thanh tú người phục vụ liền tiến lên đón đến, truyền âm nói: thế nhưng là phụ tá viện Hứa viện trưởng. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn xem người thị giả kia. Hắn vào chỗ viện trưởng sự tình mới bất quá mấy canh giờ, người này là làm sao mà biết được? Người phục vụ cười bồi nói: đại nhân không cần kinh nghi, chúng ta Quảng Hối Đường làm chính là mở cửa sinh ý, đối với phía trên sự tình không có khả năng không quan tâm. Đại nhân lại là bên trong tòa tiên thành nắm chắc nhân vật, bị cửa hàng càng là gấp đôi lưu tâm. Sở dĩ biết được Hứa đại nhân nhậm chức phụ tá viện viện trưởng sự tình, cũng không vì kỳ, chẳng biết đại nhân nhưng có ấm tín vì bằng. Người phục vụ rất là già dặn, lô giới cũng rõ ràng, cáo chi Hứa Dịch một phen nhân quả, vẫn chưa quên để Hứa Dịch nghiệm minh chính bản thân. Dù sao khuôn mặt là có thể tùy ý thay đổi, ấm tín lại không làm được giả. Hứa Dịch lộ ra tỳ ấm, người phục vụ trên mặt một vui, lại là thi lễ, liền tranh thủ Hứa Dịch mời đến một gian tinh xảo trong nhã các, cũng cẩn thận căn dặn hắn chờ một lát. Nói giống như Hứa Dịch cái này cấp bậc, hắn không thể tiếp đãi. Người phục vụ về phía sau, Hứa Dịch rời bước phía trước cửa sổ, nhìn một lát cảnh. Một tên khí độ ung dung mặt trắng thanh niên đi vào, xa xa ôm quyền nói: Hứa viện trưởng đại giá quang lâm, tiểu điếm bồng tất sinh huy, tại hạ đổ vô danh, nghe qua Hứa viện trưởng đại danh, chỉ hận vô duyên buổi sơ giao, hôm nay gặp mặt quả thật tam sinh hữu hạnh. Đổ vô danh tựa hồ là thật sự có chút kích động, lời khách khí đi lên liền chuyển đến một giỏ. Hứa Dịch biết được tình đời như thế, không có tất yếu cứng rắn giả không thích ứng, cùng Đổ vô danh thi lễ một phen, liền thẳng thắn phát biểu ý đồ đến. Đổ vô danh nói: giống như đại nhân tu vi, tiểu điếm có thể thỏa mãn đại nhân bảo vật đã cực ít, không bằng ta lính đại nhân đi vòng vòng, đại nhân chính mình chọn lấy. Quảng Hối Đường là bên trong tòa tiên thành đỉnh cấp thương hội, lui tới đại nhân vật tự nhiên không ít. Đồ vô danh cơ bản đều chỉ là chiếu cái mặt, đánh cái chiêu hô. Lần trước hắn tự mình tương bồi, còn là một vị trưởng lão đến đây đặt hàng một loại bảo dược. Lần này hắn tự mình tiếp khách thực sự là thật tâm nghĩ cùng Hứa Dịch bộ cái này gần như. Chính như lúc trước cái kia thanh tú gã sai vặt lời nói. Quảng Hối Đường đắt là bên trong tòa tiên thành đỉnh cấp thương hội. Tự nhiên liền sẽ cực độ chú ý thượng tầng động tính. Hứa Dịch vọt lên tốc độ. Cất bước lớn. Chính là đồ vô danh cuộc đời ít thấy. Loại này nhân vật. Đã có cơ hội kết bạn. Tự nhiên đáng giá hạ trọng chú. Vào tới một kiện phòng hối đoái. Đồ vô danh thuần thuộc điều ra hối đoái màn sáng. Lật đến mấy tờ cuối cùng. Nói. Viện trưởng đại nhân. Hứa Dịch cản lời nói. Ta cùng đồ huyên mới quen đắc thân. Đồ huyên gọi một tiếng Hứa huyên liền có thể. Đồ vô danh mỉm cười. Biết nghe lời phải. Chẳng biết Hứa huyên là muốn bên trong phòng ngự bảo vật. Vẫn là muốn công kích loại bảo vật. Hứa Dịch nói. Công kích loại. Hắn nổ si tương. Trên công kích cũng không yếu. Nếu là vật lộn. Kỳ thật vẫn là có thể nghiền ép thần thai tu sĩ. Làm sao thần thai tu sĩ tốc độ bay vô địch. Hứa Dịch chỉ có hiển hóa phát thiên phí. Mới có thể trên tốc độ bay thắng qua. Nhưng tốc độ bay thắng qua. Nhưng lại không có bảo si viên lực công kích. Lúc này mới rơi hạ phong. Cho tới lực phòng ngự. Chỉ cần thần thai cảnh cường giả không giống Tịch Mộng Phàm như vậy. Phát động cấm chiêu cơ bản không ngại. Không lo lắng phòng ngự. Hứa Dịch chỉ có trên lực công kích dùng sức. Đồ vô danh nói. Kỳ thật đến ngày cách này tu vi. Ta chỗ này có thể cho lựa chọn của ngươi cũng rất nhỏ. Có thể đủ ngài dùng liền hai loại. Một loại là ngọc bản. Một loại khác chính là kỳ phù. Rất tốt, chính là ta cần có. Hứa Dịch cười nói.